Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Na Lim. Bạn đã từng đem đến cho chúng ta hai tập truyện rất là hay, đó là Căn Nhà Số 474 và gần đây thì có Mộ Quan. Ngày hôm nay Na Lim quay trở lại với một tập truyện có tựa đề là Gương Nuôi Quỷ. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Mấy hôm nay, Liên cứ suy nghĩ mãi về việc ông nội dưới quê đang bị bệnh nặng. Tên này cô nghe được từ mẹ. Cũng mấy năm trời rồi, từ cái lúc ba và ông bà nội xảy ra cãi giả lớn về chuyện đất đai, thì Liên không được về quê nữa. Vì ông bà từng nói không muốn nhìn thấy ba, ba cũng cương quyết không trở về. Kể từ đó mọi thứ như cắt đứt, Liên chỉ có thể liên lạc với ông bà và mấy chú qua điện thoại. Nhà ông bà nội của Liên nằm ở làng Hạ, thuộc thôn Thượng Bình. Lần cuối cùng về đó, Liên vẫn còn học trung học. Trôi qua mới mấy năm, vậy mà Liên chẳng còn nhớ rõ ngôi nhà của ông bà nội trông như thế nào. Bà nói không cho ai về làng, mấy lần còn cãi nhau với mẹ. Mẹ tuy hòa thuận với ông bà nội và cũng không đồng tình với thái độ của ba, nhưng cũng không làm gì khác được. Liên và mẹ đều biết tính ba rất dễ nóng. Nếu hai mẹ con lén về làng Hạ mà để cho ba biết được, thì có khi còn dễ lớn chuyện hơn. Thế nên có mấy lần chú thím ba gọi điện rủ về quê chơi Tết, Liên cũng chỉ biết từ chối, chứ không có dám mở miệng xin ba. Có điều lần này thì khác. Mẹ gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe ông bà nội với chú thím ở dưới quê. Và nghe được cái tin động trời từ thím ba là ông nội mới nhập viện vậy. Không biết ông bị cái gì mà đương không ho dữ dội. Uống thuốc hoài mấy đợt cũng không dứt. Cả nhà ai cũng rầu. Liền thấy ba nghe tin xong ngồi thất thần rất lâu. Nhưng có vẻ gì cái tính sĩ diện hơi cao, nên bà chẳng thể nhắc tới chuyện trở về làng Hạ. Chỉ nói mẹ gửi một ít tiền về quê để chú thím ba chăm lo cho ông. Gần đây mẹ nghe điện thoại của chú thím ba nhiều. Liên nghe phong phanh hình như ông nội còn ho ra máu. Thầy thuốc ở trong thôn khuyên nên đi bệnh viện kiếm bác sĩ. Mà đi bệnh viện thì bác sĩ khám không ra bệnh, nên cứ thời gian thì lại cho ông về. Về thì bệnh dây dưa, có bữa còn sốt tới mê man. Ba Liên dần dần cũng thấy nóng lòng không chịu được, nên cuối cùng quyết định soạn đồ về quê. Nhưng ngay trong đêm đó, ở công trình ba làm giám sát có chuyện gấp xảy ra. Nghe nói tường mới xây tự dưng đổ đi, hư hỏng thì không nói tới, nhưng lại còn làm cho người dân bị thương nặng. Trước mắt ba phải ở lại giải quyết cái vụ này. Thế vậy Liên xin ba mẹ cho mình về quê trước mấy ngày để chăm ông. Đợi tới lúc ba mẹ về được thì sẽ thay Liên. Tới đó Liên cũng về lại Sài Gòn để chuẩn bị nhập học. Sáng hôm sau, Liên ra bến xe sớm, chen chúc lên chuyến xe đò về quê. Từ Sài Gòn về tới thôn Thượng Bình mất cũng 5-6 tiếng đồng hồ. Ngồi lâu tới mức ê ẩm cả người, mồ hôi bết lại thành một lớp dính ở trên lưng áo. Xe đò đã cũ, người ngồi chật kín, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng trẻ con khóc, lại thêm mùi xăng dầu phảng phất, khiến cho Liên chẳng thể nào chợp mắt được. Giữa đường, xe dừng lại ở một khu chợ quê nhỏ cho khách mua đồ. Liên xuống xe, chọn mua ít bánh trái với mấy món linh tinh để một lát về biếu ông bà. Tới đầu thôn Thượng Bình, Liên được xe đò thả xuống. Ở vùng này chưa có xe máy nhiều, nên muốn vào trong làng Hạ thì người ta hay đi bằng xuồng ghe. Cô đứng dưới mé sông, nhìn mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng cây. Một lát sau, từ xa có một chiếc ghe nhỏ chạy lại. Trên ghe là chú ba, Còn thím ba thì đứng ở đầu mũi, tay còn cầm theo cái khăn. Vừa thấy Liên thì vẫy tay gọi. Liên chưa kịp bước xuống bờ đất ở dưới thì thím ba đã lên tiếng trước. Về rồi hả con? Lên ghe đi, coi chừng trợt chân đó. Vẫn là cái giọng nói ấy, nhưng bây giờ đã hơi khàn đi. Thím ba trông không khác mấy so với trước đây, chỉ là hai bên tóc đã lấm tấm bạc. Liên nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần về quê, thím cũng hay chuyện trò với mình. Thím ít nói ít cười, có gì cũng lẳng lặng mà làm, nên thành ra từ đó đến giờ, Liên với thím cũng không mấy thân thiết lắm. Có điều chính vì cái tính ít nói mà trong nhà thím ba với bà nội cũng chẳng gọi là thuận hòa. Chú ba thì khác, vừa thấy Liên đã cười sởi lởi. Con út sen lớn dữ rồi ha. Đi, lên ghe đi con. Hồi đó tới giờ chú ba vẫn gọi Liên là út sen, chứ ít khi gọi tên thật là Liên. Mọi người trong nhà thấy vậy cũng hay hay, biết Liên nghĩa là sen nên dần dần cũng gọi theo. Ba Liên không ở nhà, chú ba luôn mang hình ảnh của một người anh cả. Nước da đen sạm vì giải dầu mưa nắng, dáng người đậm chắc của người làm lụng vất vả quanh năm. Ở trển về tới đây chắc mệt lắm hả con? Ba mẹ sao rồi? Dạ cũng bình thường. Mà đi xe đò lâu quá, con ngồi ê hết người luôn á. Thím ba kéo lại đống đồ đang khô dở, mắt vẫn nhìn vào từng đường chỉ, lâu lâu hỏi vài câu theo chú ba. Lát về á, con có vô thẳng nhà nội không? Hay là muốn ghé thăm cô Út? Dạ con về thẳng nhà nội. Thím ba chỉ ừ một tiếng, rồi lại tiếp tục với cây kim sợi chỉ trong tay. Cả quãng đường sau đó cũng vậy, phần nhiều là chú ba hỏi han, thím ba thỉnh thoảng mới phụ họa vô một hai câu. Nắng đổ trên mặt sông, nước lăn tăn gợn nhẹ theo tiếng động cơ nho nhỏ, hòa với tiếng côn trùng đâu đó vọng lại, yên ả mà có chút lạ. Ghe băng băng trên mặt nước, cảnh vật hai bên bờ vẫn quen thuộc, nhưng có phần già cỗi hơn trong trí nhớ của Liên. Trên đường đi, Liên hỏi thăm chú ba về sức khỏe của ông bà nội, hỏi cả về chú thím ba, chú Tư, cô Dưỡng Út và thằng Tú con của chú thím ba. Cô Út đã đi lấy chồng, tuy ở khác làng nhưng vẫn thuộc thôn Thượng Bình. Chú Tư thì ở nhà với ông bà nội, nên bây giờ gia đình chỉ còn có ông bà, chú Tư và chú thím ba. Chú ba vừa chạy ghe vừa trả lời từng câu hỏi của Liên, vừa chốc chốc liếc mắt nhìn lên trời, có vẻ như để đoán thời tiết. Thím ba vẫn ngồi khâu giá nên chẳng nói nhiều, lâu lâu mới góp vài câu. Chú ba nói ông nội dạo này yếu nhiều, cũng may là còn tỉnh táo. Có điều bệnh tình lúc trồi lúc sụp chẳng biết đâu mà lần. Bà nội thì khỏe, ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật. Chú Tư vẫn vậy, vẫn lo chuyện ruộng vườn trong nhà. Còn nhắc đến Tú thì chú ba thở dài, nói rằng bệnh của nó cũng như cũ. Có khi lên cơn chạy khắp làng nói lảm nhảm, có khi ngồi lì một chỗ, ai hỏi gì cũng chẳng đáp. Trước kia Tú là niềm tự hào của chú thím ba. Nó vừa học giỏi, lại vừa khôi ngô, khéo ăn khéo nói, đi đâu cũng được người ta khen. Hồi nhỏ nó hay chơi với Liên, có cái gì ngon cũng nhường cô trước, đi đâu cũng dắt cô theo. Vậy mà sau này Tú không còn được như trước nữa. Một năm trước khi ba và ông nội cãi nhau thì Tú gặp nạn. Hôm đó trời mưa lâm râm suốt buổi, đất bờ sông trơn như bôi mỡ. Người ta nói từ ở bên kia sông nhìn qua, thấy nó trượt chân rơi xuống nước, đầu va vào thành cầu. Dù được người ta bơi qua vớt lên kịp thời, nhưng nó vẫn không được bình thường mà trở nên ngớ ngẩn. Ông bà nội thương cháu, nên khi bác sĩ trên huyện nói chữa không được, ông bà cũng chịu khó bỏ tiền mời thầy lang nổi tiếng khắp nơi về chữa chạy, giống như muốn cầu may. Mà càng chữa lại càng thấy vô vọng. Tú dần dần không còn đi học, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, lúc ngồi lì, lúc lại bần thần nói cười một mình, như một thằng khờ. Có khi nửa đêm giật mình bật dậy, vừa khóc vừa lẩm bẩm cái gì đó không ai hiểu. Người trong nhà chỉ biết thở dài. Thầy Lan giỏi nhất làng, nói bác sĩ trên huyện chạy là đúng. Ổng cũng đã tráng hết sức rồi. Nhắc tới Tú, Liên liền cảm thấy đau lòng. Chú Ba vừa chạy ghe vừa nói: "Ôi, có bữa nó lên cơn, nó chạy qua tới bên thôn Vân Bình. Hên sao nhỏ Thanh con bà Loan thấy rồi đưa nó về. Khóa cửa phòng lại nó cũng tìm cách nó trốn đi cho được. Không biết bao giờ mới khá hơn." Thím Ba vẫn cúi đầu khâu giá rồi thở dài, chứ cũng không nói gì thêm. Liên cũng im lặng, nghe từng lời chú Ba mà trong lòng không khỏi nặng nề. Ghe lướt trên mặt nước, sóng rẽ thành hai hàng đều răng. Nửa tiếng sau, mái ngói đỏ của nhà ông bà nội đã thấp thoáng hiện ra sau những rặng tre già. Nhà ông bà nội nằm ở cuối con đường đất đỏ, không quá xa chợ, nhưng đủ tách biệt để giữ được sự yên tĩnh. Căn nhà cất bằng gỗ tốt, mái lợp ngói đỏ, dù qua bao nhiêu năm tháng mà trông vẫn vững chãi, minh chứng rõ tay nghề của ông nội, người thợ mộc có tiếng ở thôn Thượng Bình. Ngày trước bàn ghế nhà cán bộ trong thôn hầu như đều qua tay ông. Ai cũng khen ông cẩn thận khéo tay, đường nét đục đẽo vừa tinh xảo vừa bền bỉ. Còn bà nội thì tuy không phải người ăn chay trường, nhưng lại là thầy cúng, chuyên hành nghề tụng kinh siêu độ cho người đã khuất mà không lấy tiền. Tên tuổi không chỉ giới hạn trong thôn mà còn lan sang mấy thôn bên cạnh. Nhà nào có đám tang, người ta cũng mặc định là bà sẽ tới tụng kinh. Người trong thôn kính trọng bà, phần vì giọng đọc kinh trầm ấm, phần vì bà hiền từ, chưa từng làm mất lòng ai. Nhà ông bà nội không giàu có bậc nhất, nhưng cũng thuộc diện khấm khá có tiếng. Vừa nhờ tay nghề của ông, vừa nhờ ruộng vườn có sẵn, gia đình có của ăn của để. Bà nội lại làm việc lương thiện, nên người trong làng trong thôn càng nể nang thêm mấy phần. Liên vừa đặt chân tới sân, còn chưa kịp gọi, thì trong nhà đã có tiếng lạch cạch kéo ghế. Ông nội ngồi sẵn trên ghế gỗ, đầu cắt đinh, lưng hơi còng. Vừa thấy Liên, ông đã mỉm cười, mắt trưng trưng. Bà nội từ trong bếp đi ra, tóc đã bạc gần hết, vẫn cắt ngắn ngang dài như từ trước tới giờ. Bà nhìn Liên một thoáng, rồi khẽ thốt lên: "Ủa, Út Sen nó về rồi ông ơi." Liên buông túi đồ rồi chạy lại. Ông bà cũng giang tay ôm lấy cô, giọng ai cũng nghẹn nghẹn, mắt đỏ que. Bà nội nắm lấy tay Liên, lòng bàn tay khô rang nhưng ấm áp. Ông nội thì vỗ nhẹ lên vai cháu, vừa cười vừa khẽ thở dài. Ba ông bà cháu mừng mừng tủi tủi hỏi thăm nhau. Nhưng chưa được bao lâu, ông lại ho liên tục, tay phải chống lên cột mới đứng vững. Bà nội đỡ lấy ông, giọng lo lắng: "Thôi, ông vô trong nằm đi đã, đừng có gắng quá." Liên cũng vội đỡ ông đứng dậy, nhưng ông xua tay bảo không sao, rồi lặng lẽ đi vào trong buồng. Bà nội nhìn theo, khẽ thở dài, rồi sau đó quay sang Liên, giọng nhẹ nhõm hơn: "Phòng của con hồi trước á, nội dọn sẵn rồi. Về đây con cứ thoải mái, đừng có lo gì hết. Ở Sài Gòn tù túng thì cứ về quê mà chơi. Ông bệnh thì có bà với chú thím lo, đừng có nhọc lòng chuyện chăm bệnh cho ông nghe con." Bà nói rồi kéo tay Liên vào nhà. Hương trầm từ bàn thờ phản phất khắp gian nhà chính. Bà kéo Liên ngồi xuống cái ghế gỗ, rót chén trà còn nóng nghi ngút đặt trước mặt. Chưa kịp nói gì thêm, thím Ba từ dưới bếp bưng lên một dĩa bánh ít với mấy loại trái cây, đặt xuống bàn rồi lẳng lặng quay người đi. Giữa thím và bà nội dường như vẫn trước đây. Liên nhớ hồi nhỏ, bà nội hay nhắc thím ít nói, thím cũng chỉ dạ một tiếng rồi thôi. Tính bà nội hiền lành, nhưng với thím lúc nào cũng có chút gì đó xa cách. Liên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ cầm chén trà, hớp một ngụm nhỏ. Bà nội khẽ thở dài, giọng trầm xuống. Ba cho con về, ông bà vừa mừng vừa lo. Nhà mình dạo này kỳ lắm con ơi, cứ xảy ra chuyện hoài. Ông bà lo tới mất ăn mất ngủ, không biết sắp tới có chuyện gì nữa không nè. À, sao vậy nội? Nhà mình có chuyện gì ạ? Bà nội dây dây ngón tay lên mép chén, ánh mắt xa xăm. Bà kể rằng tháng trước, thằng Vĩnh, con của cô Dượng Út sang nhà chơi, rồi ở lại mấy ngày. Không hiểu vì sao mà thằng nhỏ trượt chân té xuống ao. May mà chú Tư đi qua nhìn thấy rồi cứu kịp, cho nên không sao. Nhưng chuyện đó làm nhà cửa náo loạn. Cô Dượng Út với chú Thím Ba cãi nhau một trận long trời lở đất. Cô Út tức giận, căng căng nói rằng cũng tại chú Thím Ba mà ra nông nỗi này. Liên chau mày, hỏi nội chuyện thằng Vĩnh té xuống ao thì có liên quan gì tới chú Thím Ba? Chẳng lẽ cô Dượng Út nghi ngờ chú Thím Ba hại thằng Vĩnh hay sao? Tuy trong nhà đó vợ không phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng chú Thím Ba đối đãi với ai cũng tốt. Liên càng thấy khó hiểu. Không phải, con Út nó không có nói vợ chồng thằng Ba cố tình hại. Nhưng mà chuyện là hồi trước á, chú Thím Ba con có mua một cái miếng đất nhỏ cuối làng. Đất rẻ, nhưng mà có mấy ngôi mộ bỏ hoang. Người ta bỏ lâu lắm rồi, không có ai nhận, cũng không ai lấy cốt. Chú Thím con trồng trọt, rồi chăn nuôi, nên cứ trồng rẫy đè lên mấy cái ngôi mộ đó. Đã vậy còn đào ao bên cạnh để nuôi cá trê cá lóc nữa. Liền nghe thấy mà lạnh cả người. Cô từng nghe nói đất có mộ quan thì không nên động vào, nhất là chỗ không rõ ai chôn, không có hương khói. Ngày xưa vẫn hay kiêng, nhưng bây giờ chú Thím Ba lại canh tác ngay trên xương cốt của người ta. Bà nội lại nói, ai cũng nói cái đó không may, mà chú Thím con không có tin. Có trồng rẫy nuôi cá cũng vậy, nhưng mà mới có một thời gian thôi là xảy ra bao nhiêu chuyện. Không tại vợ chồng nó thì tại ai nữa. Bà nội nhìn ra khoảng sân trước nhà, giọng nặng nề nói tiếp. Hồi hai tháng trước, trong thôn có dịch cúm gà. Mấy trăm con gà Thím Ba con nuôi bị bệnh chết sạch không còn một con nữa. Vừa dọn xong chuồng gà thì tới ông nội con bị té đập đầu. May là chỉ bị sưng chứ không có nặng. Rồi chưa lâu sau, chú Tư mày á bị người ta tông cho vỡ gà. Rồi tới thằng Tú. Bữa đó nó đang đi lang thang một mình, người nhà tìm hoài không thấy, xém chút nữa thì lạc luôn. Rồi mới tháng trước thì thằng Vĩnh nó té ao. Người ta nói điềm không may cứ liên tục, như là thất tội với người âm. Mà chú Thím mày thì quyết không chịu dở rẫy, cũng không tính bán đất. Căn nhà chìm vào yên lặng. Ngoài hiên gió thổi khẽ qua những tán cây, mang theo tiếng lá xào xạc. Liền thấy sống lưng của mình lạnh dần, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Nói chuyện với bà nội được vài câu, ông nội trong phòng lại ho lên dữ dội. Tiếng ho kéo dài, có lúc như nghẹn lại, có lúc khàn đặc. Bà nội vội vã đứng lên, một tay kéo vạt áo, đi nhanh về buồng trong. Trước khi đi bà còn ngoái lại dặn, Út Sen nghỉ ngơi đi con, chắc ông con mệt, để bà vô coi sao. Liền vâng dạ, rồi nhìn bà đi khuất vào gian trong. Nhà chính bỗng trở nên vắng lặng, chỉ còn hương trà còn vương trong không khí. Liền chống khuỷu tay lên bàn, hít một hơi dài cố gắng thư giãn. Nhưng cảm giác lạnh lạnh không rõ từ đâu cứ bám theo từ lúc đặt chân về tới giờ. Cảnh vật dường như không khác gì trước, bàn thờ trang nghiêm, bộ phản gỗ vẫn nằm ngay ngắn giữa nhà. Vách tường treo những bức hình cũ của mấy chú và ba mẹ. Liền cứ có cảm giác lạ lạ, không hẳn là sợ, chỉ là có thứ gì đó khiến cho lòng dạ không yên. Liền về phòng nghỉ ngơi một chút, rồi tính qua thăm ông nội. Nhưng khi sang tới nơi thì ông đã ngủ say. Căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng thở khò khè, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho nhẹ. Bà nội thì không thấy đâu, liền đoán chắc bà lại ra ngoài miếu đọc kinh. Ông nội hồi trẻ từng xây cho bà một cái miếu nhỏ sau nhà để bà có chỗ tụng kinh niệm Phật. Từ đó bà vẫn giữ thói quen ra miếu niệm kinh hàng ngày, lầm rầm những câu chú mà người ngoài nghe vào cũng chẳng hiểu hết. Bà cũng không thích bị ai quấy rầy. Từ ngày nhỏ, Liên đã biết điều đó, nên chỉ thoáng nghĩ rồi cũng không tìm bà nữa. Liên đi xuống bếp phụ giúp thím ba, nhưng thím ba lại bảo cô cứ đi nghỉ ngơi. Đứng một lúc, Liên chợt nhớ tới Tú, liền hỏi thăm vài câu. Thím ba nói dạo này nó bị nhốt ở trong phòng, không được ra ngoài. Cứ mỗi lần để anh bước ra khỏi nhà là thế nào cũng chạy mất, không ai tìm được. Có khi tới tận khuya mới về, cũng có khi phải tới ngày hôm sau mới thấy mặt. Buổi chiều, khi Liên còn đang soạn đồ trong phòng, thì nghe thím ba gọi cả nhà ra ăn cơm. Cô gấp lại quần áo gọn gàng rồi đi ra nhà chính. Mọi người không nói chuyện nhiều, mãi cho tới khi chú Tư ngoài đồng mới về tới nhà, bữa cơm mới rơm rã hơn. Chú về trễ vì còn bận việc đồng án, người thoang thoảng mùi bùn đất. Tính chú Tư sợ lỡ giống chú ba, lúc nào cũng vui vẻ. Vừa ngồi xuống đã hỏi thăm đủ chuyện, từ chuyện Liên về quê chơi tới ba mẹ cô ở trên Sài Gòn. Ăn cơm xong, Liên giúp bà nội đưa ông nội vô phòng nghỉ. Ông mệt, ăn được ít rồi lại ho liên tục, nằm xuống giường đã nhắm mắt thiếp đi. Bà nội kéo mền đắp cho ông, xong cũng ngồi đó quạt nhẹ, không có ý định đi đâu. Liên đứng một lát rồi xuống bếp, phụ thím ba dọn dẹp bếp núc một tay. Xong xuôi, Liên vào phòng nghỉ ngơi sớm. Nửa đêm, Liên trở mình, nhận ra cổ họng khô khốc đến mức khó chịu. Cô lờ mờ mở mắt, quơ tay tìm cái chai nước để ở đầu giường. Nhưng rồi thở dài khi nhớ ra mình quên mang vào. Mi mắt nặng trĩu, nhưng cơn khát làm cho cô không ngủ lại được. Liên lò mò bước xuống giường, lần lại bàn rót một ly nước đầy, rồi uống ừng ực. Đang uống dở, cô bất giác ngẩng đầu nhìn từ cửa sổ ra giường. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Liên tá quả khi thấy nguyên một hàng hơn chục người đang đứng bất động vây quanh chuồng gà. Họ mặc quần áo tối màu, tay chân buông thõng và cứ đứng im lặng, dáng vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó trong đám cỏ tối lờ mờ. Tự dưng thấy một đống người ngoài giường, Liên thảng thốt tới mức suýt kêu lên. Nhưng vừa dụi mắt cố nhìn kỹ lại một lần nữa thì thấy sân sau trống trơn, chuồng gà vẫn im lìm do trước đó nội có kể đống gà đã bệnh chết sạch rồi. Xung quanh không có ai cả. Liên đứng đợi người một lát, cảm giác lạnh buốt sau gáy. Cô vội đóng chặt cửa sổ lại. Liên là người tỉnh táo, mắt cũng tỏ chứ không có bị mờ. Thấy cả một hàng người thì không thể nào là nhầm lẫn được. Liên cúi xuống lén nhìn qua khe cửa nhỏ ở dưới, thì thấy xung quanh chuồng gà trống trơn, đến một cái bóng cũng chẳng có. Gió thổi điều hiu vắng lặng, cảm giác bất an trong lòng Liên lại càng dâng cao. Liên trở về giường, kéo cái mền che kín cổ. Trong vô thức nhớ tới lời bà nội nói: chú thím ba trồng cây cối lên mộ người đã khuất, trong nhà gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện không may. Đó giờ Liên cũng thuộc dạng yếu bóng vía, nên nhắc đến mấy cái vấn đề này, cô thừa nhận rằng mình cũng khá là tin. Sáng hôm sau, Liên bước ra khỏi phòng sớm hơn thường lệ. Cả đêm ngủ không ngon, đầu óc vẫn còn quể quải, chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì đã nghe tiếng chú Tư chạy ầm ầm, giọng hốt hoảng. Ông nội trở bệnh nặng rồi Sang ơi. Liên giật bắn người, vội vàng chạy ngay tới phòng ông nội. Ở trong phòng, chú Tư, chú Ba đang luống cuống đỡ ông ngồi dậy. Ông mềm nhũn, đầu ngã sang một bên, hơi thở yếu ớt. Bà nội ngồi sát bên cạnh, mắt sưng húp, giọng bà run run, vừa chậm rãi vuốt lưng ông, vừa kể đứt quãng rằng đêm qua ông sốt cao, người nóng rực như lửa, đến trạng sáng thì ho ra máu rồi liệm đi. Không chần chừ lâu, chú Tư cúi xuống cõng ông nội trên lưng, rồi cùng chú Ba vội vàng đi xuống ghe, đưa ông lên bệnh viện ở trên huyện. Liên quảng hốt xin đi theo, nhưng bà nội cản lại. Bệnh viện không có cho đông người theo đâu, để nội đi với ổng được rồi. Bà nội nói chắc nịch, vừa dứt lời đã leo lên ghe ngồi cạnh ông. Thím Ba cũng muốn đi theo, nhưng nội xua tay. Nhà cửa vậy sao đi hết được, hai đứa ở nhà trông chừng nhà đi. Với lại con ở nhà lo cơm nước cho Út Sen, chúc thằng Ba với thằng Tư có về cũng có cái mà ăn. Thím Ba chần chừ một chút rồi cũng gật đầu. Ghe mái nổ rồi lao vút ra trên con kinh, để lại trên mặt nước mấy vệt sóng loang dần. Liên đứng trên bờ nhìn theo cho đến khi ghe khuất hẳn sau hàng dừa nước. Trong nhà chỉ còn hai người, Liên và Thím Ba cùng chung một nỗi lo lắng, nhưng chẳng ai làm gì được ngoài chờ đợi. Cô nghỉ ngơi một lúc rồi vào phòng tìm điện thoại bàn của ông bà, gọi về cho ba mẹ báo tình hình. Liên nghe tiếng ồn ào phía bên kia điện thoại, lẫn cả tiếng ai đó quát tháo. Cô hiểu ba mẹ đang ở công trình, khó lòng bỏ dở công việc nên cúp máy rồi trở xuống bếp. Thím Ba vẫn ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, vẻ bần thần lo lắng hiện rõ trên mặt. Liên lẳng lặng xắn tay áo định giúp thím nấu cơm. Thế vậy thím cũng nhờ cô gọt củ cải để lát nữa hầm canh. Liên gật đầu vâng dạ, xoay người bước tới rau thau củ gần cửa ra vào. Nhớ đến chuyện tối qua, Liên định thử hỏi thím về chuyện đất đai mà chú thím đang canh tác. Nhưng chưa kịp cầm dao, cô đã giật bắn mình khi nghe thím Ba hét lên một tiếng thất thanh. Liên quay phát lại, tim đập thình thịch. Trên thớt máu đã loang ra đỏ ướt. Giữa dũng máu đó, cái lóng ngón tay út của thím Ba nằm trơ trọi. Con dao thì vẫn đang cắm nghiến xuống gỗ. Thím Ba sững sờ nhìn tay của mình rồi bật khóc thảm thiết. Liên hoảng hốt lao đến. Thím Ba, trời Phật ơi, sao mà lại như vậy? Máu vẫn chảy ròng ròng trên tay thím. Thím Ba ôm chặt bàn tay đẫm máu, mặt mày tái mét, miệng mở ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lắc đầu. Liên cuống cuồng tìm băng gạc, không có ai phụ giúp, trong nhà lại chẳng còn đàn ông, mà thím Ba thì nhất quyết không chịu nhờ cô dưỡng út. Không còn cách nào khác, Liên đành chạy qua nhà kế bên nhờ anh Quý. Anh Quý là hàng xóm cạnh nhà nội từ lâu, nghe tin có chuyện, anh lập tức lấy ghe chở hai người đến nhà thầy Lan. Thím Ba mất máu nhiều, tay run lẩy bẩy suốt quãng đường. Tới nơi, thầy Lan vội vã cầm máu rồi băng bó lại vết thương. Cuối cùng khi mọi thứ đã ổn, thím Ba mới dám nhìn xuống tay mình. Cái lóng ngón tay út đã mất, chỉ còn lại phần thịt bị cắt cục. Máu đã khô bết quanh lớp băng trắng. Ngồi một lúc lâu, thím Ba vẫn chưa hết thất thần. Liên rót cho thím một ly nước đẩy tới trước mặt, nhưng thím chỉ cầm lấy mà không uống. Một lát sau, thím mới thì thào, giọng lạ lắm. Tự dưng trượt tay, thím cũng không biết tại sao nữa. Thím Ba nhất quyết không chịu ra bệnh viện. Thầy Lan có khuyên mấy lần, thím cũng chỉ lắc đầu, nói nhà còn có thằng Tú trong phòng. Thím sợ nó lại phá cửa trốn đi, thì tới lúc đó không có ai quản nổi. Cuối cùng hai thím cháu nhờ anh Quý chạy ghe đưa về. Suốt quãng đường thím ba chẳng nói gì, cứ ôm chặt bàn tay băng trắng, mặt mày tái xanh. Liên nhìn mà không khỏi lo, nhưng cũng chẳng biết phải an ủi ra sao. Về tới nhà, Liên vội đỡ thím ngồi xuống, bảo thím đi nghỉ để mình nấu cơm. Nhưng thím ba chỉ lắc đầu, vẫn ngồi lại bộ ngựa dưới bếp, nhìn Liên dọn dẹp cái thớt và cái lóng tai dính đầy máu me. Liên lo thím đau, nhưng nhìn dáng vẻ của thím có vẻ còn lo nghĩ nhiều chuyện hơn là cơn đau thể xác. Thế vậy nên dọn dẹp xong, Liên cũng chuyên tâm nấu đồ ăn, không nhắc gì tới chuyện đất đai nữa. Lúc cơm canh vừa xong, điện thoại trên nhà bỗng vang lên. Thím ba lập tức quay sang dặn Liên: Út Sen nghe máy đi. Nếu là chú ba đó thì con hỏi thăm ông nội thôi, đừng có nhắc tới chuyện thím đứt tay cho chú lo thêm nha con. Liên gật đầu rồi chạy lên nghe. Đầu dây bên kia đúng là chú ba, giọng chú có chút nhẹ nhõm: Con cho thím con hay, ông nội không sao, nhưng mà còn yếu lắm. Một hồi nữa chú với bà nội về lấy đồ đem lên cho ông nội. Liên hỏi thêm mấy câu rồi cúp máy, tính xuống bếp báo tình với thím, coi thím đang làm cái gì. Ai ngờ vừa bước tới cửa sau, cô đã thấy thím đang lơm khơm trước chuồng heo cho heo ăn. Liên hốt hoảng chạy lại: Trời ơi thím ơi, tay thím còn đau mà làm ba cái này chứ vậy? Thím ba chỉ cười cười nói không sao, chỉ bị mất một lóng tay nhỏ thôi, vẫn làm việc được. Thím hỏi thăm ông nội, sau đó kêu Liên vào nhà ăn cơm trước, nhưng cô nhất quyết không chịu. Cô liền đón lấy thao cám, bảo thím nghỉ đi để mình làm. Thím ba đành đứng qua một bên, nhìn hai con heo cắm đầu ăn, thi thoảng lại nhắc Liên để ý kẻo tụi nó giành nhau. Xong xuôi đâu đó, Liên rửa tay rồi đi vào nhà. Đi ngang qua phòng thằng Tú, cô tình cờ thấy cái miếu nhỏ của bà nội nằm ngay phía sau. Cái miếu này ông nội dựng cho bà từ lâu, lúc trước Liên không có hứng thú nên chưa bao giờ nhìn kỹ. Cái miếu chắc cũng cỡ một gian phòng nhỏ, cửa gỗ lúc nào cũng đóng kín mít. Trên bề mặt sờn cũ vẫn còn những đường vân gỗ nổi lên theo tháng năm. Lá xoài từ tán cây bên cạnh rụng xuống phủ đầy hiên trước, lẫn với bụi đất tạo thành một lớp mờ mịt. Nhìn vào bên trong thì chẳng thấy gì, chỉ có bóng tối lặng thinh sau khe cửa khép chặt. Từ nhỏ Liên đã nghe bà nội dặn rằng người không tụng kinh niệm Phật thì không được vào miếu, tránh bị thần Phật quở trách. Thành ra trước giờ chẳng có ai ở trong nhà dám bén mảng tới, kể cả thím ba hay chú ba cũng chưa bao giờ bước vào. Cái miếu cứ vậy mà lẳng lặng đứng ở góc vườn, như một nơi cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Bữa trưa, chú ba chạy ghe chở nội về soạn đồ. Bữa cơm hôm đó không khí nhẹ nhõm hơn một chút sau khi được tin ông nội không sao. Nhưng ông phải nhập viện lâu ngày, cả nhà cũng phải bàn tính chuyện ai sẽ ở lại chăm sóc. Chú ba đã đề nghị mình ở lại viện với nội, vì ai ở lại cũng không tiện. Bà nội thì yếu, Liên thì còn nhỏ, thím ba đó giờ lo cơm nước trong nhà cũng không thể đi. Còn chú Tư thì công việc đồng áng bận rộn, chẳng thể bỏ bê ruộng rẫy được. Vì vậy chú ba ở lại là hợp lý nhất. Bà nội có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Ăn cơm xong, chú ba với bà nội soạn ít đồ đạc rồi mang lên viện cho ông. Hẹn chiều tối sẽ để chú Tư đưa nội quay về. Liên thu dọn chén bát rồi rửa tay giúp thím ba. Tay thím bị thương, tới cử động còn khó khăn. Khi nãy cả nhà biết chuyện thím bị đứt mất một lóng tay, ai cũng hoảng hồn. Bà nội giống ít khi thể hiện tình cảm, nhưng lúc đó cũng lo lắng hỏi han liên tục. Thím ba thì chỉ lắc đầu, nói mình không sao. Chú ba nhìn mà không yên lòng. Chú càng chắc chắn rằng trong nhà nên có nhiều người để đỡ đần nhau, chứ không thể ai cũng kéo hết lên bệnh viện được. Để thím ba một mình quán xuyến hết mọi thứ, cực thân mà chẳng ai san sẻ, chú ba không yên tâm. Liền rửa chén xong thì cũng là lúc chú ba nổ mái ghe đưa bà nội lên bệnh viện. Nhà còn có hai người nên không gian cũng yên tĩnh hơn hẳn. Liên đi lòng vòng rồi quay lại bếp, tình cờ thấy thím ba đang lúi húi chuẩn bị bới cơm cho thằng Tú. Liền bước lại rón rén xin đi theo. Cánh cửa gỗ được thím ba mở ra bằng chìa khóa. Có lẽ vì căn phòng này quanh năm suốt tháng đều bị đóng kín cửa nên vừa âm u vừa lạnh lẽo tới lạ kỳ. Trong phòng, Tú nằm vắt vẻo chơi mình ên. Thấy Liên thì mắt nó sáng rực, mừng rỡ như một đứa trẻ. Dù Tú đã lớn, còn cao hơn Liên cả một cái đầu, nhưng vẻ mặt vẫn ngây ngô lắm. Thím ba đặt khay cơm xuống, nhìn con vừa nói nhỏ với Liên. Mấy bữa nay nó ngoan hơn rồi. Nếu qua vài bữa nữa mà nó vẫn đỡ, chắc chú thím mở cửa cho nó ra ngoài chơi. Ở trong này hoài thím cũng xót. Liên an ủi thím mấy câu, nói mình có ở nhà cũng có thể phụ chú thím trong chừng Tú. Hai thím cháu nói chuyện thì ngoài sân đột nhiên có tiếng người ý ới. Chị Hậu ơi, có nhà không chị Hậu ơi? Hậu là tên của bà nội. Nghe vậy, thím ba quay sang nhờ Liên ra coi là ai. Liên bước ra, thấy một bà bác đứng trước cổng, tay xách hai con gà trống. Người này thì cô biết là bà Huệ ở làng kế bên, khi còn nhỏ Liên từng gặp nhiều lần. Thấy Liên từ trong nhà đi ra, bà hỏi: Ủa, con ai đây? Bà Hậu đâu rồi con? Không có ai khác ở nhà hả? Dạ, bà nội con không có ở nhà. Bà có nhắn gì không để con nói lại? Bà Huệ gật gù, rồi đưa hai con gà ra trước mặt cô. Vậy con nói với nội con á, bây giờ gà ngon không có dễ kiếm đâu. Dịch cúm quá trời, gà nó chết muốn hết rồi. Cô tìm khắp làng còn có được hai con thôi đó. Muốn thêm thì phải qua làng khác. Liên không hiểu ý bà Huệ lắm, nhưng bà nói vậy thì cô cứ nghe vậy. Cô nhận lấy hai con gà, chào bà một tiếng rồi quay trở vô nhà. Liên xách gà bước vô nhà, cùng lúc thím ba cũng vừa khóa cửa phòng Tú lại. Ủa, gà đâu vậy con? Dạ, bà Huệ mang qua đó thím. Bà nói dạo này dịch cúm gà chết nhiều, kiếm được hai con này là may lắm rồi. À, chắc nội con mua đãi con về chơi chứ gì. Thôi để thím bắt nước lên làm trước một con, tối nấu cháo cho dễ ăn. Thím ba nói xong thì xuống bếp lây quay bắt nồi nước, nhưng tay bị thương nên không tiện làm. Thấy vậy nên Liên vội xung phong. Cô chọn một con rồi cắt tiết, nhúng nước sôi, giặt lông gọn gàng. Cô làm cũng không tới nỗi dụng, chỉ là lâu lâu còn lóng ngóng. Thím ba ngồi bên cạnh nhắc, được một lúc thì cũng xong xuôi. Nồi cháo sôi lục bục, hương thơm từ gà luộc thoang thoảng khắp gian bếp. Qua hơn nửa tiếng, chú Tư với bà nội cũng về. Hai người thấm mệt nên lần lượt vào nhà tắm rửa. Lúc ấy cũng đã về chiều, trời nhá nhem tối. Liền tranh thủ dọn cháo ra bàn, rồi đi vào phòng mời bà nội ra ăn. Nghe Liền nhắc tới cháo gà, bà nội hơi ngạc nhiên. Ủa, nhà có gà hồi nào vậy con? Dạ, hồi chiều bà Huệ mang qua hai con. Bà ấy nói dạo này gà khó kiếm lắm. Ừ, con với thím ba làm trước một con nấu cháo á. Bà nội nghe xong, tự dưng im lặng mất một lúc. Sau đó lại gượng gạo cười cười, dễ như không có gì. Nhưng lại hỏi: À, vậy con còn lại đâu rồi? Liên đáp rằng con còn lại vẫn còn nhốt ở trong bội. Bà nội nghe xong chỉ ậm ừ, không nói gì thêm. Một lát sau bà đứng dậy, phủi phủi tà áo rồi đi ra bàn ăn. Ăn cháo xong, Liên dọn dẹp bát đũa. Thím ba thì bới cơm đem vào cho Tú. Ai cũng có việc riêng. Sau đó lần lượt về phòng nghỉ ngơi. Nhà cửa chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rã rích ở ngoài giường. Nửa đêm, Liên đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng gà kêu ngoài sân. Ban đầu cô cứ tưởng là mình nằm mơ, nhưng rồi tiếng kêu càng ngày càng rõ vì cái bội gà nằm ở ngoài chuồng gà cũ đối diện phòng Liên. Nên dù tiếng kêu không quá lớn cũng đủ khiến cho cô không tài nào ngủ tiếp. Tính Liên tò mò, lại còn sợ ăn trộm, nên cứ dậy mà ngồi lên, nhón chân bước lại cửa sổ. Thật ra Liên cũng sợ mình sẽ thấy cảnh tượng giống như hôm qua, một rừng người đứng ngay cái chuồng gà. Cái cảnh tượng lúc đó nhớ lại, cô vẫn còn cảm thấy rợn người. Dẫu vậy, cô vẫn chen mắt qua khe cửa, rồi nhìn ra sân, dò tìm hướng của cái bội gà. Qua ít lần mò trong bóng tối, Liên bỗng chết lặng đi. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, chỉ có một bóng người duy nhất là bà nội. Bà nội đứng ngay chỗ cái bội gà, lưng bà hơi khòm xuống như đang làm cái gì đó. Liên nuốt khan một cái, định tra hỏi bà nội giờ này còn làm gì ở đây. Nhưng vừa mở miệng thì bà nội đã đột ngột cúi xuống, mạnh bạo thò tay vào trong bội. Một tiếng phạch vang lên, bà nội nắm dính con gà trên tay. Con gà cũng kêu vài tiếng, sau đó tắt nghẽn như bị ai bóp cổ không cho kêu. Còn chưa kịp định thần, Liên đã thấy bà nội quay mặt qua, chậm rãi đưa con gà lên miệng, ngửi ngửi mấy cái, rồi bất ngờ nhe răng cắn mạnh xuống cổ nó mà không hề do dự. Đôi mắt Liên mở trừng, da gà lập tức nổi lên khắp người. Hai tay Liên phải bụm chặt miệng để không kêu lên thành tiếng. Dòng máu đỏ tươi trào ra, từ cổ con gà chảy dài xuống cằm của bà nội. Bà uống từng ngụm một, tiếng ừng ực vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Con gà trong tay bà giãy giụa một lúc rồi yếu dần, cuối cùng chỉ còn lại cái xác bất động. Bà nội uống hết máu của nó một cách thèm thuồng, rồi hờ hững quăng cái xác khô queo xuống đất. Liền bấu chặt lấy mép cửa, cố gắng kìm lấy tiếng hét đang mắc nghẹn trong cổ họng, cố gắng mà quan sát tiếp. Cả người cô cứng đờ, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Tiếp tới, bà nội xoay người, nhưng không về phòng mà đi thẳng về phía cái miếu. Liền đấu tranh tư tưởng mất mấy giây, sau đó quyết định trón rén mở cửa phòng rồi đi theo. Hai chân Liền run lên, đấu tranh giữa việc la ôm sòm lên cho mọi người nghe thấy và giữ im lặng để một mình quan sát thật cẩn thận. Và cuối cùng, Liên quyết định lặng lẽ bám theo. Khi bà nội đến trước cửa miếu, Liên đang nép sau cái cột gỗ trước cửa phòng của Tú. Liên thấy bà cúi xuống, lật một viên gạch ngay bên cạnh. Dưới đó hình như là một chiếc chìa khóa. Bà nhặt nó lên, tra vào ổ, rồi vặn một cái, cánh cửa mở ra. Bà bước vào bên trong, Liên không dám bám theo nữa. Cô trung rảy đợi cửa miếu đóng hẳn, rồi nhanh chóng quay về phòng, trèo lên giường, trùm mền kín mít. Liên co người trong chăn, hai tay siết chặt gốc mền tới mức các đốt ngón tay trắng bệch đi. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ khó tả. Hình ảnh bà nội cắn cổ con gà, máu tươi nhỏ xuống nền đất, từng ngụm chảy vào miệng bà, cứ ám ảnh trong đầu cô. Liền nhắm mắt lại, cố ép bản thân không nghĩ tới nữa. Nhưng mà càng cố quên, hình ảnh ấy càng trở nên rõ rệt. Cô nghĩ có khi nào mình nằm mơ hay không? Nhưng mà rõ ràng cái cảm giác sợ hãi đến rợn người kia nó chân thật vô cùng. Mà điều đáng sợ nhất không phải là bà nội uống máu gà, mà là cái cách bà làm chuyện đó. Giống như một người hoàn toàn khác, giống như bà không còn là bà nội nữa. Liên cố nhắm chặt mắt, nhưng dù như thế nào, tiếng gà kêu thét nghèn nghẹn, tiếng ừng ực khi bà nuốt máu vẫn cứ văng vẳng bên tai. Cô mở mắt, trần trần nhìn lên trần nhà tối om mà trong lòng không ngừng run rẩy. Cô cứ như vậy mà thức suốt một đêm. Tờ mờ sáng, Liên vừa ra khỏi phòng thì đã thấy bà nội tươi cười. Bà vẫn bình thường như mọi khi, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn nét mặt ấy, không có chút gì khác lạ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đêm qua, có khi cô nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Liên nuốt xuống cảm giác bất an, giả vờ như không có chuyện gì, cùng bà nội nhóm bếp nấu nước. Một lát sau, nhân lúc bà lay quay, cô thử thăm dò. Nội à, cái miếu nhỏ gần phòng thằng Tú á, con thấy bụi bặm nhiều lắm. Con tính bữa nào rảnh con quét dọn giùm nội nha. À thôi, nội dọn sạch sẽ rồi. Bình thường nội cũng tự quét dọn, làm hoài cũng quen hà. Bà nội phản ứng ngay lập tức. Liên nhìn bà, ánh mắt vẫn hiền từ như mọi khi, nhưng giọng lại hơi cứng rắn. Cô không nói gì nữa, chỉ gật đầu, nhưng trong lòng càng dấy lên nghi ngờ. Buổi sáng cả nhà ăn cơm sớm, chú Tư thì phải ra đồng. Nội định nhờ anh Quý bên nhà đưa lên bệnh viện một chuyến. Lúc bà nội ra tới cửa thì nghe thím Ba la hét ở phía sau. Dường như thím phát hiện ra con gà chết cứng ngắc bên cạnh cái lồng. Trời ơi, mèo nhà ai mà phá dữ vậy, cắn chết con gà rồi. Liền quan sát, thấy bà nội lảng tránh ánh mắt, rồi nói: chết rồi thì thôi, để bữa nào mẹ tìm bà Huệ nhờ mua con khác. Nói xong bà nội bỏ đi mất khúc, sắc mặt vừa căng thẳng vừa cứ lắm la lắm lét. Giữa trưa, trong nhà chỉ còn lại Liên và thím Ba. Tiếng muỗi vo ve trong góc bếp, tiếng gió lùa qua khe cửa, thổi những tấm màn cũ bạc màu. Liên thấy thím Ba xách cái giỏ rồi có gian ghe nhà người ta đi chợ. Trước khi đi còn dặn Liên trong nhà cửa bếp núc. Liên vâng dạ, rồi chạy ra nhà sau. Quanh quẩn một lúc, mắt cô dừng lại ở một thứ nằm dưới đất, ngay bên cạnh chuồng heo, là con gà chết tối qua. Cổ nó ngoẹo sang một bên, đôi mắt trắng giả, cái miệng há hốc như thể bị bóp cổ đến ngạt thở. Lông lá xù lên, dính vài vệt máu đã khô. Liên nuốt khan, suy nghĩ một lúc. Cô quyết định tranh thủ lúc thím Ba đi chợ, cô lén bước về phía căn miếu. Căn miếu ở ngay sau phòng của Tú, nhưng cũng thuộc dạng sau vườn, nép dưới một gốc cây xoài già. Lá xoài rụng đầy trên mái ngói, vương vãi trước bậc cửa, bị gió thổi bay lả tả. Mái ngói cũ kỹ, có vài chỗ trũng xuống, như thể đã lâu không được sửa chữa gì. Cửa miếu đóng chặt, chỉ có vài khe hở nhỏ giữa những tấm ván gỗ. Liền cúi xuống, quờ quạng dưới chân bậc thềm. Đúng như cô nhớ, một viên gạch bị xô lệch sang một bên. Ngay bên dưới là chiếc chìa khóa cũ. Lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Liên nhìn quanh, tay siết chặt chìa khóa, hít sâu một hơi rồi tra vào ổ. Chiếc ổ khóa kêu tách một tiếng, âm thanh nhỏ nhưng vang vọng trong không gian vắng lặng. Cửa miếu hé mở ra, bên trong tối om. Cái mùi hương cũ kỹ ngai ngái, phản phất mùi nhang khói, hòa lẫn với một thứ gì đó tanh tanh giống như máu, khiến cho Liên bất giác nhíu mày. Bước vào bên trong, Liên phải mất một lúc mới nhìn rõ được mọi thứ. Ở giữa miếu là một cái bàn thờ thấp, phủ đầy bụi. Kế bên có một chiếc gương cũ, cao chừng 3-4 gang tay. Viền gương xỉn màu, lớm đớm vết hoen ố, nhưng mặt gương lại bóng loáng đến lạ kỳ. Có điều hình bóng của cô phản chiếu bên trong lại mờ mịt, méo mó, cứ như không phải là bóng của chính mình. Giữa bàn thờ là một bức tranh. Cô không hiểu đó là hình vẽ cái gì. Chỉ thấy một người đàn ông đang nhe răng cười, đôi mắt long lên sòng sọc như thú hoang. Còn bàn tay thì giơ lên, những ngón tay dài ngoằng, cong quắp như móng vuốt. Phía trước bàn thờ đặt một lư hương to, cắm đầy chân nhang đã cháy dở. Liên hít một hơi, chợt phát hiện ra mùi tanh thoang thoảng từ bên trong lư hương này tỏa ra. Ở góc bàn thờ có một cái chén trắng đặt ngay ngắn, như bị ai đó bỏ quên. Liên cúi xuống, thấy trong chén vẫn còn sót lại một lớp đen nâu bám chặt ở dưới đáy, trông như là máu đã khô theo năm tháng. Xung quanh miếu toàn là bụi, hoa cúc khô héo rụng đầy dưới đất, không hề giống như lời nội nói là đã quét dọn sạch sẽ. Liên lặng người, hóa ra bên trong không hề có bức tượng Phật nào như lời nội từng nói. Cô cứ tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến những thứ kỳ dị này, Liên vẫn thấy rợn hết cả sống lưng. Cô xoay một vòng trong miếu, tận ngóc ngách đều bám đầy bụi, không có dấu vết gì cho thấy đã được quét dọn gần đây. Cô đưa mắt nhìn quanh, cảm giác không gian này có chút ngột ngạt, có mùi nhang khét trộn lẫn với mùi tanh khó chịu. Nhưng rồi cô bỗng giật mình, cảm giác như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm. Cổ tay hơi tê rần, Liên chậm rãi quay đầu lại, lập tức đối diện với chiếc gương cũ đó. Mặt gương bóng loáng, nhưng khuôn mặt cô trong gương hơi méo mó, sống mũi lệch đi một chút, khóe môi kéo xuống như đang cười, đôi mắt tối lại, nhìn như một người hoàn toàn khác. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Liên nuốt khan, cố trấn tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Cô không dám nhìn thêm nữa, vội vàng quay người đi ra, cẩn thận đóng cửa miếu, khóa lại như cũ. Cả buổi trưa hôm đó Liên cứ bận thần mãi, cảnh tượng trong miếu quẩn quanh trong đầu. Từ chiếc chén có vệt nâu sậm, bức tranh kỳ lạ, đến ánh mắt tối sầm trong gương, Liên nhớ lại những lời bà nội từng nói, rằng chuyện xui xẻo trong nhà bắt đầu từ khi chú Thím Ba mua đất. Nhưng nghĩ kỹ lại, người và nơi có nhiều biểu hiện lạ lùng nhất lại chính là bà nội và căn miếu sau gốc xoài. Mấy năm ba mẹ còn thuận với ông bà, Liên đều thấy căn miếu lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Bà nội nói phải giữ nơi thờ Phật trang nghiêm, dù một chiếc lá khô cũng không được để rơi vào. Vậy mà giờ đây, lá xoài rụng đầy trước bậc cửa, bụi phủ kín mái ngói, bên trong còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc. Thím Ba đi chợ về, Liên định nói rồi lại thôi. Cả buổi chiều Liên cứ thấy bồn chồn không yên. Chú Tư thì đi từ sáng, đáng lẽ giờ này phải về rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Không khí trong nhà cũng trầm xuống, chỉ còn hai thím cháu lặng lẽ làm việc. Nhưng rồi chưa kịp chờ thêm, từ ngoài ngõ có người hớt hải chạy vào. Đó là chú Hòa, hàng xóm ở gần đồng. Mình mẩy chú dính đầy sình đất, mặt tái mét, vừa chạy vừa thở hổn hển. Chị Ba ơi, anh Ba đâu rồi? Thằng Tư bị cái lưỡi dao cắt cỏ đâm trúng ngực, nằm ngất xỉu ngoài đồng rồi kìa. Thím Ba bàng hoàng đánh rơi cái chén đang cầm trên tay. Liên cũng sững người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lát sau mấy chú làm đồng hớt hải chạy vào, khiêng chú Tư trên một tấm ván gỗ. Chú đã bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào. Cả cái áo trước ngực đẫm một màu đỏ sậm, máu vẫn rỉ ra nhuộm đẫm cả hai cánh tay buông thõng. Trên lồng ngực của chú, một vết cắt dài ngoằn ngoèo kéo từ xương ức xuống gần tới bụng. Mép vết thương bị xé toạc, thịt đỏ lồm lẫn với những mảng da bong tróc, lộ ra cả thớ cơ bên dưới. Lưỡi dao cắt cỏ vẫn còn mắc vào, lún sâu vào da thịt, những tia máu tươi còn rịn ra từ khóe vết cắt, loang lổ trên nền nhà thành từng vệt đỏ chói. Thím Ba thét lên một tiếng thất thanh, quỳ xuống bên cạnh, run rẩy chạm vào người chú Tư. Nhưng vừa mới đặt tay lên áo chú, thím đã quảng hốt rụt tay lại. máu thấm ướt đến lạnh ngắt, như thể đã bị trút sạch hơi ấm của sự sống. Rất nhanh chú Hòa nhờ thằng em chạy ghe tới. Họ khiêng chú Tư lên ghe rồi lái thẳng lên hướng bệnh viện huyện. Chị Ba cứ ở nhà với cháu nó đi, có anh em tụi tôi. Trên bệnh viện cũng có anh Ba với thím Hậu đang ở đó. Có gì tôi gọi báo cho. Rồi chú Hòa gấp rút cho ghe chạy đi. Chẳng mấy chốc chẳng còn thấy bóng nè. Hai thím cháu lại ngồi đợi cũng gần 2 tiếng đồng hồ thì bà nội gọi về, nói chú Tư không sao nhưng phải truyền máu do mất máu quá nhiều, người ta mới khâu mấy chục mũi. Thím Ba thở phào, nói không ảnh hưởng đến tính mạng thì tốt. Buổi chiều hôm đó nghe nói cô dưỡng út tới bệnh viện nên chú Ba ở lại chăm ông nội và chú Tư, để bà nội quá giang ghe anh Quý về nhà nghỉ ngơi. Dù sao bệnh viện đông người quá cũng không đủ chỗ ngủ. Vừa về tới nhà, nội đã thấy Liên. Chẳng hiểu sao nội cứ nhìn Liên bằng ánh mắt lạ lạ và ngập tràn nghi ngờ, khiến cho Liên hơi chột dạ. Trước khi đi tắm, tự dưng nội kêu Liên lại: "Trưa giờ con có vô quét miếu cho nội không?" "Dạ con đâu có quét. Trưa giờ con luôn bô bếp núc quá. Với nội kêu khỏi dọn nên con cũng không có ghé vô làm gì. Tại con thấy cửa khóa ngoài rồi, con thì không có chìa." "Ừ, con không có đọc kinh niệm Phật thì đừng có lại gần, không có nên đâu. Quét thì nội tự lo được, con đừng động tay vô mắt công." Nói rồi nội bỏ đi tắm. Liên cũng chẳng nói gì, đi xuống bếp dọn cơm. Nhà xảy ra nhiều chuyện nên không ai yên lòng. Ăn cơm tối xong thì mọi người ai về phòng nấy. Nhưng Liên không ngủ ngay. Cô để ý thấy nội không đi thẳng vào phòng như mọi khi, mà lại rẽ qua hướng miếu thờ. Nội nhìn quanh một chút rồi nhanh chóng mở cửa, bước vào và khóa cửa lại, như không muốn ai biết mình đang làm gì bên trong. Liên nấp một góc, lặng lẽ quan sát. Cô không nghe thấy tiếng động gì lớn, chỉ có một chút xào xạc khe khẽ phát ra từ trong miếu. Thời gian chậm chạp trôi qua. 15 phút sau, cánh cửa miếu mới mở ra. Nội bước ra ngoài, sắc mặt kỳ lạ, trông như vừa trải qua một chuyện gì đó rất căng thẳng. Đôi mắt của bà liếc nhìn cái chuồng gà trống trơn một lát, rồi không nói không rằng, quay người đi thẳng vào phòng, khóa cửa lại. Liền đứng im trong bóng tối, tim đập mạnh trong lòng ngực. Cô đã định bước tới miếu để kiểm tra xem nội làm gì bên trong, nhưng vừa nhấc chân lên thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bản thân cô cũng sợ, sợ phải nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy. Sau một hồi do dự, cô quyết định về phòng, khóa cửa lại, chui vào chăn. Nhưng trong lòng thì cứ thấp thỏm mãi không yên. Liên ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động khẽ cũng đủ làm cho cô thức giấc. Đêm nay trời không trăng, bên ngoài tối đen như mực. Ở trong phòng, bóng tối phủ trùm lên từng góc. Chỉ có khe cửa sổ mở hé, gió len qua khe gỗ tạo thành những tiếng rít khe khẽ. Giữa không gian im lặng bỗng vang lên một âm thanh lạ, nhỏ và đều đều, tựa như tiếng thì thầm: "Máu gà đâu? Máu gà chưa đủ. Máu gà đâu?" Giọng nói cứ lặp đi lặp lại, nhấn vào từng chữ, như thể ai đó đang cầu khấn. Liền nhíu mày, căng tai nghe cho rõ hơn. Âm thanh không phải từ xa vọng lại, mà ngay từ trong sân nhà. Tai cô hơi rung, nhưng vẫn cố ngồi dậy, chậm chậm bước lại gần khe cửa sổ. Gió lạnh tràn vào, khiến cho sống lưng cô lạnh buốt. Qua khe cửa, Liên nhìn ra sân, rồi chết đứng. Cũng may vì có chuẩn bị tâm lý trước, nên không hét toáng lên. Trước mắt Liên ngay lúc này, ngay trong chuồng gà, có hàng chục bóng người đứng chen chúc. Người nào người nấy đen thui như hòn than, nhưng mắt lại đỏ ngầu như vừa bị nhuộm máu. Họ đứng bất động, miệng vẫn cứ thì thầm lặp đi lặp lại cái câu đòi máu gà. Ở trong chuồng gà, ngay dưới chân họ, có hai con heo nhỏ nằm lật ngửa, trông như đã chết. Liên không nghe tiếng heo kêu, cũng chẳng biết chúng đã chết từ bao giờ. Lúc này máu me bê bết trong chuồng gà. Hai con heo chẳng biết đã chết từ bao giờ mà mình mẩy ngay đơ, dính đầy máu. Liên cứng đờ, tim đập thình thịch, vội vàng đưa tay dụi mắt. Khi mở mắt ra, những bóng đen ấy vẫn còn đó. Cả hai con heo đã chết cũng vậy. Liên không dám phát ra tiếng động, chỉ dám âm thầm cố đếm số người, nhưng lại không thể. 10, 20, 30, số người cứ chồng lên nhau. Bóng tối làm cho cô không thấy hết, nhưng có thể lên tới 70-80 người cũng không chừng. Tiếng thì thầm vẫn đều đều, không to, nhưng đủ để từng chữ ghim vào tai cô. Rồi bỗng dưng họ bắt đầu di chuyển. Hàng người xếp ngay ngắn thành một hàng dài. Người trước đặt tay lên vai người sau, chậm rãi bước đi. Không vội vã, không loạn choạng, cứ như những cái bóng bị điều khiển theo một quy tắc vô hình nào đó. Họ đi thẳng về phía miếu, vừa đi vừa thì thầm. Máu gà đâu? Máu gà chưa đủ. Liên không thể cử động, cổ họng nghẹn lại. Hơi lạnh từ bên ngoài bám chặt vào da thịt cô. Một cảm giác sợ hãi dâng lên, cuộn trào trong lòng ngực. Tay chân cô cứng đờ, muốn lùi lại mà không sao nhấc nổi. Bỗng có một người trong hàng quay ngoắt đầu về phía Liên. Cặp mắt đỏ ngầu đối diện với cô qua khe cửa. Liên giật mình ngã phịch xuống đất, người lạnh toát đi, mắt mở trừng trừng, nhưng không sao hét lên được. Liên run lẩy bẩy ngồi bệt xuống sàn, tay chân lạnh ngắt. Tiếng thì thầm bên ngoài càng lúc càng xa, cho đến khi cô lấy hết can đảm nhìn qua khe cửa một lần nữa, thì tất cả đã biến mất, chỉ còn cái xác con heo nằm ngay đơ trong chuồng. Liên không biết mình đã ngồi đó bao lâu, đầu óc trống rỗng. Chỉ cần cảm nhận được cơn lạnh từ sàn gỗ ngấm vào người, Liên bò lết lại giường, kéo chăn trùm kín, nhưng hơi lạnh vẫn cứ bám riết lấy da thịt. Mặt cô tái nhợt, nước mắt chảy giàn giụa, nhưng ngay cả khóc cô cũng không dám khóc thành tiếng. Liên không biết phải làm gì, cũng không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Liên thức đến quá nửa đêm, bên ngoài trời yên ả, thi thoảng chỉ có tiếng côn trùng rã rích trong bụi cỏ. Cô nhắm mắt, cố dỗ cho mình ngủ đi. Nhưng chỉ cần chợp mắt, những hình ảnh ban nãy lại hiện lên trong đầu. Đúng lúc ấy, một âm thanh khô khốc vang lên, dường như phát ra từ hướng miếu, khiến cho Liên giật thót tim. Tiếng động bụp bụp đều đặn, như có ai đang dùng vật gì đó mà đập từng nhịp. Cô nép sát góc tường, cảm giác bất an tràn lên như sóng dữ. Cô đang lây quay không biết phải làm sao, thì bất chợt một giọng nói cất lên. Ban đầu rất nhỏ, như tiếng thì thầm vọng qua vách. Máu gà đâu? Máu gà chưa đủ. Liên đông cứng người, giọng nói đó rất quen. Cô nuốt khan rồi cố lóng tai nghe. Và rất nhanh, Liên nhận ra được âm thanh đó không phải ai khác mà chính là thằng Tú. Mặc dù giọng của nó có hơi khác hơn so với thường ngày. Phòng Tú ở gần miếu, nhưng cũng cách phòng Liên rất gần. Tiếng của Tú giọt qua vách, ban đầu thì thào, sau đó lớn dần, rồi trở thành gào thét. Vẫn là đòi máu gà. Liên bịt tai, toàn thân run rẩy. bây giờ cô chỉ biết là mình đang sợ tới sắp chết đi rồi. Nhưng nếu thằng Tú có chuyện thì sao? Nghĩ tới Tú vốn không tỉnh táo, lỡ nó làm gì với bản thân, Liên lại lo vô cùng. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng cô nghiến răng bật dậy, quyết định chạy qua phòng Tú xem thử. Hành lang tối om, không một bóng người. Căn miếu phía sau cũng im lìm, chẳng có lấy một tiếng động. Chỉ có giọng Tú vang vọng giữa đêm khuya, càng lúc càng đau đớn. Liền đưa tay đẩy cửa phòng. Chẳng hiểu sao cửa chỉ khép hờ, bên trong tối om. Cô run run đốt đèn. Ánh sáng vừa hắt xuống cũng là lúc Liên chết sững. Tú đang đứng giữa phòng, trên tay cầm một cây chài gỗ, liên tục đập vào mu bàn tay trái của mình. Một nhát, hai nhát, rồi ba nhát. Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay Tú đã bầy nhầy máu. Lớp da rách toạc lộ ra những thớ thịt bầm dập. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống nền đất. Đầu ngón tay Tú co giật, tưởng như chỉ cần thêm một nhát nữa, xương cũng sẽ lòi ra. Nhưng Tú vẫn không dừng lại, miệng vẫn gào lên câu nói kia: máu gà đâu? Máu gà! Mắt nó đỏ ngầu, trong mắt gần như lòi ra, không còn giống với con người nữa. Liền há hốc miệng, toàn thân cứng đờ. Tú gào lên không nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao trong nhà ngoài Liên ra lại chẳng có ai hay. Cô không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy, vội hét lên: Tú, em làm gì vậy? Thế ba, nội ơi, cứu con! Nghe tiếng la, Tú đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn thẳng về phía này. Liên thấy vậy thì hoảng hốt siết chặt tay, tim đập dồn dập. Đôi mắt của Tú đỏ như máu, giống hệt những đôi mắt cô thấy trong chuồng gà đêm nay. Liên chết lặng, trong mắt mở to, nhưng cơ thể lại không thể phản ứng. Bất chợt Tú đưa bàn tay bê bết máu lên miệng, rồi ngấu nghiến cắn như muốn trút sạch từng giọt một. Máu nhiễu xuống sàn thành từng giọt đặc quánh. Âm thanh nhớp nhép vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cho Liên lạnh hết cả sống lưng. Chưa dừng lại ở đó, Tú còn cắn thêm, răng bập sâu vào da thịt, rồi cứa toạc lớp da mềm, máu trào ra đỏ lượm. Liên thấy dạ dày quặn lên, một thứ gì đó như muốn trào ra khỏi cổ họng. Cơn sợ hãi bóp nghẹt cả lồng ngực. Cô muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống sàn. Cho đến khi Tú ngước mặt lên, đôi mắt đỏ như than hồng nhìn thẳng vào cô, Liên mới bật lên được một tiếng xé toạc không gian im ắng. Tiếng thét kéo Liên ra khỏi cơn choáng váng. Cô lao tới ôm chặt lấy Tú, gào lên gọi thím ba và nội trong tuyệt vọng. Cô không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nhào tới, chỉ biết rằng cứ để Tú tiếp tục hành động tự tra tấn mình đó, cô cũng sẽ không chịu nổi, và nó sẽ mất máu cho tới chết. Chẳng mấy chốc, thím ba và nội hớt hải chạy sang. Thím ba vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền hét lên thất thanh, còn bà nội đứng chết lặng một góc không nói được câu nào. Liền ôm chặt Tú, kêu thím ba gọi người tới giúp. Lát sau sân nhà đã đầy hàng xóm chạy sang. Giữa lúc hỗn loạn đó, Tú bỗng nhiên buông cây chài ra, cả người rung lên bần bật, rồi ngã xuống đất bất tỉnh đi. Ngay trong đêm, chú ba phải để ông nội và chú Tư lại cho cô dưỡng út chăm, rồi chạy ghe về gấp. Thím ba đã mời thầy Lan lên tận nhà để băng bó vết thương cho Tú. Máu khô vẫn còn dính đầy trên sàn, mùi tanh hăng hắc vẫn chưa tan hết. Vì sợ Tú mất kiểm soát, hàng xóm còn cẩn thận trói tay chân nó vào thành giường. Liên ngồi rũ rượi trên ghế ở nhà chính, đôi tay run rẩy, quần áo lấm lem vệt máu, đến cả đầu ngón tay cũng lạnh buốt. Cô không biết mình đã trải qua bao lâu trong cơn hỗn loạn. Chỉ đến khi cả nhà có mặt đông đủ, cô mới lấy lại bình tĩnh, kể hết những gì mình đã chứng kiến. Từ chuyện lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ có hàng chục người đứng trong chuồng gà, cho tới việc thấy bà nội cắn chết con gà, rồi lại tới một đống người đông hơn đi thành hàng vào trong miếu, hai con heo chết, sau đó tới chuyện Tú tự gặm nhấm bàn tay của mình. Bà nội ngồi lặng thinh, nghe xong liền đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo đổi khác. Mày là đồ cháu bất hiếu mà, đồ ăn nói hàm hồ. Tao ít nhiều gì cũng đẻ ra ba mày, còn chăm sóc cho mày mấy năm trời, vậy mà mày dám vu khống bà nội mày như vậy đó hả? Bà quát mắt nhìn Liên, từng lời như nhát dao chém xuống. Liên hoảng hốt, không ngờ bà nội lại phản ứng mạnh như vậy. Chú ba ngồi im ru, vẻ mặt phân vân như đang suy tính điều gì. Qua một lúc, chú quyết định lên tiếng. Mẹ, thật ra con cũng muốn hỏi lâu rồi. Rốt cuộc trong cái miếu thờ đó là cái gì mà lúc nào mẹ cũng nhất quyết không cho ai tới gần? Hồi trước con cũng thấy lạ, nhưng mà lần nào hỏi mẹ, mẹ cũng gạt đi. Bây giờ mẹ giải thích đi, trong cái miếu đó rốt cuộc là chứa cái gì? Bà nội giận tới hai mắt đỏ lên, tay run run chỉ về phía Liên. Nó nói chuyện kiểu đó mà mày cũng tin sao? Thằng Tú lên cơn điên đâu phải chỉ mới một hai lần. Thằng đó tự dưng cho con Liên về đây chơi là tao đã nghi rồi. Nó muốn con gái nó quậy cho banh cái nhà này mới vừa lòng. Thằng đó nó muốn hại tao, nó muốn tao thức chết mà. Mẹ thôi đi, anh con không phải loại người đó. Cả con Út Sen nữa, nó phải nhìn thấy mọi chuyện ra làm sao thì nó mới kể lại chi tiết như vậy được. Con thiệt ra cũng không có muốn nghi ngờ mẹ, nhưng mà tại sao lúc trước vợ con nuôi bầy gà mấy trăm con thì cứ cách bảy bữa lại có một đợt bị mèo cắn cổ chết cả chục con. Đợt heo chết, đợt thì gà dịch chết, lần nào mẹ cũng đổ cho chó mèo rắn rết làm. Rồi còn hai con heo chết nằm ngoài kia, còn Út Sen nó thấy sự tình như vậy thì nó phải nói làm sao? Những cái chuyện này nó làm sao dám vu khống cho mẹ? Không khí trong nhà căng như dây đàn. Bà nội quát mắt nhìn chú ba, tay siết chặt thành nắm đấm. Tao không muốn nói thì tụi bay đừng có hỏi, lo cho thằng Tú đi. Chuyện này với chuyện mấy con heo không có liên quan gì tới tao hết. Có liên quan cũng là chuyện của vợ chồng mày, mua đất bậy bạ làm ảnh hưởng tới gia đình, bây giờ mới đổ thừa qua cho tao, dòng thứ con cháu thất đức. Bà nội đứng phắt dậy, lảo đảo bỏ vào trong phòng, đóng cửa cái rầm. Liên cúi đầu. Đây là lần đầu tiên Liên nhìn thấy thái độ này của bà. Nước mắt trào ra, nhưng cô không dám khóc lớn. Trong lòng cô bắt đầu có những câu hỏi, nhưng sự chối bỏ của bà nội càng khiến cho cô thấy sợ. Thím ba nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay Liên. Thím ba, thím có tin những gì con nói không? Con tận mắt nhìn thấy, con không có xạo đâu. Thím ở cái nhà này còn lâu hơn con mà. Con nghĩ thím không nhận ra có gì khác lạ hay sao? Chẳng qua thím không ngờ chuyện nó lại tới mức đó. Đêm đó Liên ngủ không ngon, còn vài tiếng đồng hồ là trời sáng, nên Liên cứ trằn trọc mãi. Rồi thỉnh thoảng lại giật mình ngồi dậy kiểm tra khe cửa, nhưng cuối cùng cũng không thấy gì. Sáng sớm hôm sau, đầu óc cô quay cuồng, thân thể rệu rã như vừa trải qua cơn sốt dài. Khi bước ra sân, cô phát hiện chú ba và thím ba đang ngồi trên chiếc bàn gỗ ở tuốt dưới bếp, vẻ mặt nặng trĩu suy tư. Anh quý nhà hàng xóm không biết qua từ bao giờ, người còn bận áo dày, chân tay còn vương chút bụi đất như vừa mới đi đâu vậy. Vừa thấy Liên, chú ba khẽ gọi. Út Sen à, lại đây ngồi đi. Mọi người đang tính chuyện, nhưng mà con nhớ nói khẽ thôi, đừng để nội biết. Liên ngồi xuống, lòng thấp thỏm khi thấy bầu không khí nghiêm trọng. Anh Quý mới hạ giọng kể. Hóa ra từ khi trời chưa sáng thì chú Ba đã nhờ anh chạy ghe qua thôn Giáp Bình tìm người. Người chú Ba muốn tìm là một ông thầy cúng. Ông ta là tình cũ của bà nội thời trẻ, và cũng là người ngày xưa truyền nghề cúng bái tụng kinh lại cho bà. Ông ấy là thầy Hai Văn. Hồi đó cả nhà nội con á, vốn không có thích chuyện cúng kiến hay siêu độ gì. Trong nhà cũng không có ai theo nghề này. Nhưng mà lúc còn trẻ thì bà nội có quen một người, và người đó là thầy Hai Văn. Hai người thương nhau mấy năm. Ông nói bà nội là người có căn duyên nên muốn truyền nghề tụng cúng lại. Bà nội con theo học một thời gian thì rất giỏi. Nhưng mà sau đó tự dưng hai người cự cãi, không rõ vì chuyện gì mà chia tay rồi cắt đứt liên lạc. Bà cố lúc còn sống có kể lại là trước khi đi khỏi thôn Thượng Bình, thầy Hai Văn có nhắn lại với bà nội một câu là làm cái gì thì làm, nhưng tuyệt đối đừng vì tham lam mà làm ra chuyện hại chính mình và người thân. Nếu cố chấp thì chỉ có thiệt mà thôi. Chú Ba chậm rãi rót một chén trà, giọng trầm xuống. Ông sống ở tận thôn Giáp Bình lâu nay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chú thấy phải tìm ổng nhờ giúp thôi. Chuyện trong nhà bây giờ càng lúc càng không ổn. Bà cố lúc còn sống còn từng nói là không ai hiểu bà nội bằng ông Hai Văn. Vậy ông Hai Văn có chịu giúp không anh Quý? Nghe lời chú Ba, anh chạy ghe qua bên thôn Giáp Bình hỏi thăm rồi tìm được nhà ổng. Lúc đầu ổng không có chịu đi đâu, anh phải năn nỉ cả buổi ổng mới đồng ý trưa nay qua nhà xem thử. Nhưng mà với một điều kiện là ổng nói không có muốn gặp mặt bà nội em. Thím Ba nhíu mày lo lắng hỏi chú Ba. Vậy lỡ mẹ phát hiện ra thì sao? Thì làm sao thì làm, nhất định không thể để cho mẹ biết. Trưa nay ông Hai Văn tới chắc phải nhờ cháu Quý thêm một chuyến, đưa mẹ lên bệnh viện thăm thằng Tư đi. Khi nào chú chưa gọi thì đừng có đưa bà về. Cả bốn người nhìn nhau, thầm thấy cách giải quyết đó là ổn thỏa nhất. Buổi sáng còn chưa kịp ăn cơm, Liên đã thấy anh Quý hấp tấp đưa nội xuống ghe. Chẳng biết anh Quý làm cách nào để thuyết phục, nhưng có vẻ như nội cũng không phản đối nhiều, chỉ ngồi im trên ghe để anh đưa mình lên bệnh viện. Trưa hôm đó quả thật thầy Hai Văn đã tới. Khi thấy ông đứng trước cổng, lúc này Liên mới biết thầy là một ông lão già khoảng 60-70 tuổi, dáng người không cao, hơi gầy, nhưng trông còn khá khỏe mạnh. Ông mặc bộ bà ba đen, chân mang dép cũ, mái tóc qua râm chải gọn, nhưng gương mặt lại hằn rõ vẻ khắc khổ. Đôi mắt ông sâu và tối, nhìn vào khiến cho người ta có cảm giác vừa xa lạ vừa khó trò chuyện. Lúc Liên mở cổng, thầy Hai Văn không vội vào. Ông chỉ đứng yên, mắt dán chặt vào bên trong nhà bằng ánh mắt kỳ lạ. Cái nhìn của ông lâu đến mức làm cho Liên hơi chột dạ. Cô khẽ quay lại nhìn theo hướng đó, nhưng không thấy gì. Chỉ là mái hiên quen thuộc, cái miếu nhỏ nằm sau cây xoài lớn rụng lá đầy sân. Lát sau ông chậm rãi bước vào, gậy gỗ gõ lộc cộc trên nền đất, để lại phía sau một cảm giác khó tả, như thể ông đã nhìn ra điều gì đó mà những người trong nhà không hề hay biết. Chú Ba với thím Ba kéo ghế ngồi vào bàn, Liên cũng ngồi xuống. Tú bị thương ở tay nên vẫn còn nằm trong buồng, không ai dám gọi ra, mà có gọi chắc gì nó đã tỉnh. Không khí trong nhà nặng nề, ai cũng mang một vẻ mặt lo lắng, thi thoảng lại liếc nhìn sang ông già đối diện. Có lẽ anh Quý đã nói hết những điều cần nói, nhưng Liên vẫn muốn kể lại một lần nữa. Cô kể chậm rãi, từ chuyện con gà chết, căn miếu đầy bụi, đến đêm hôm trước nhìn thấy những cái bóng đen lởn vởn quanh chuồng gà, rồi hai con heo chết, tới chuyện Tú gào thét, tự đập nát bàn tay của mình, rồi uống máu. Càng kể giọng cô càng run, nhớ lại cảm giác sợ hãi đến tê liệt đó, sống lưng vẫn còn lạnh buốt. Thầy hai vẫn im lặng như muốn nghe cho thật kỹ, thi thoảng lại nheo mắt nhìn quanh căn nhà, như thể đang quan sát thứ gì đó vô hình. Một lúc sau, ông chép miệng, thở ra một hơi dài. Nhà này âm khí nặng nề lắm, không chỉ vài chục thôi đâu, nhiều không đếm xuể đó. Chú ba nhờ thầy Hai Văn xem qua căn miếu trước, nhưng thầy chỉ lắc đầu, bảo phải xem tình trạng của Tú trước. Cả nhà vội vàng đưa thầy vào phòng của nó. Bước qua cửa, ánh sáng lờ mờ bên trong phòng khiến cho gương mặt Tú trông nhợt nhạt hơn. Nó vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt, bàn tay quấn băng trắng toát, nhưng thỉnh thoảng vẫn rung nhẹ, như thể có thứ gì đó không ngừng quấy nhiễu. Thầy Hai Văn nhìn Tú rất lâu, nét mặt thoáng kinh hãi, rồi lại trầm xuống. Không chần chừ, thầy thò tay vào trong túi áo, lấy ra một lá bùa vàng, trên đó vẽ đầy những ký tự đỏ kỳ lạ. Ông hơ nhẹ lá bùa qua một ngọn nến đang cháy, miệng lẩm nhẩm câu gì đó bằng thứ ngữ âm khó hiểu, rồi rất cẩn thận dán thẳng lên trán Tú. Ngay khi lá bùa chạm vào da, Tú giật bắn người, thân thể rung lên bần bật, miệng ú ớ nhưng không nói thành lời. Thầy Hai Văn dừng lại, ông chắp tay niệm chú, giọng trầm thấp, nhịp nhàng như sóng nước. Vừa niệm vừa dùng hai ngón tay chấm vào trán Tú, rồi vuốt dọc xuống sống mũi. Ngay sau đó, một âm thanh ọc ọc vang lên. Từ lỗ mũi của Tú, từng dòng máu đỏ sẫm bắt đầu rỉ ra, nhưng không giống máu bình thường. Thứ này sền sệt và đen sẫm, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, đến mức thím ba phải bịt mũi lại. Máu cứ chảy mãi không dừng. Trông chẳng khác gì ai đó vắt kiệt cái thứ gì bên trong Tú ra. Liền thất kinh, định bước lên đỡ, thì bị thầy cản lại. Cứ để cho máu chảy hết đi, lấy khăn sạch lau, rồi đem ra ngoài đốt. Đừng lo, nó không sao đâu. Chú ba vội lấy một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch máu trên mặt mũi của Tú. Đến khi máu ngừng chảy, sắc mặt nó bỗng trở nên hồng hào hơn hẳn. Lúc trước Tú tím tái như bị ai bóp cổ đến ngạt thở, nhưng giờ lại trông giống như đang vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ dài. Thậm chí môi còn phớt chút sắc đỏ. Thầy Hai Văn nhìn tình trạng của nó, khẽ gật đầu rồi dặn tiếp. Kiếm ít cành dâu tầm bỏ trong phòng. Trong 3 ngày tới, không ai được cho nó ra ngoài. Cũng không được để bà nội nó vô gặp. Qua 3 ngày là ổn. Thím ba đốt cái khăn đầy máu xong thì dìu Tú nằm xuống, nước mắt lã chả rơi. Chú ba vội vàng lấy chăn đắp lên người con, rồi kéo thím ra ngoài, như sợ thím xúc động quá mà ngất đi. Căn phòng vẫn còn mùi máu tanh nồng, nhưng sắc mặt của Tú đã đỡ hơn rất nhiều. Sau khi chắc chắn Tú đã ổn định, cả nhà mới đi sang căn miếu. Liên vẫn còn rùng mình khi nhớ lại những gì đã thấy tối qua. Nhưng nghĩ đến chuyện phải làm cho ra lẽ, cô cắn răng mà bước nhanh hơn, lấy chìa khóa từ chỗ cũ rồi mở cửa miếu ra. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi tanh nồng lập tức ập vào mặt, nồng nặc tới mức muốn nôn. Nếu hôm đó chỉ là một mùi thoang thoảng khó chịu, thì hôm nay đã nặng đến mức ai cũng phải lùi lại một bước. Thím ba sững người, lấy tay bịt mũi, giọng run run: "Trời ơi, sao mà tanh dữ vậy?" Chú ba cũng hoảng hốt không kém, nhưng thầy Hai Văn thì không bất ngờ. Ông chỉ đứng yên trước cửa, nhìn vào bên trong rất lâu, rồi khẽ lẩm bẩm: "Không ngờ tới cuối cùng bà vẫn không sợ mà quyết định làm ra những chuyện trời đất không dung này." Giọng thầy thấp thoáng có chút giận dữ, nhưng nhiều hơn là thất vọng. Nói rồi thầy chậm rãi bước vào, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách trong miếu, như thể đang nhìn từng gương mặt đang lẩn khuất trong bóng tối. Sau đó thầy Hai Văn lần lượt kiểm tra từng món đồ đặt trên bàn cúng, ánh mắt càng lúc càng nặng nề hơn khi nhìn thấy chính giữa cái bàn cúng treo một bức tranh có hình thù dữ tợn. Một hồi sau, thầy dừng lại trước một vật, chậm chậm đưa tay cầm lên. Một chiếc gương. Từ hôm qua nhìn thấy thì Liên đã cảm nhận được nó hơi quái lạ. Lúc này ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cho bề mặt của nó loang loáng, phản chiếu một thứ gì đó trông chẳng khác gì bóng nước. Thím Ba chợt rùng mình, lùi lại một bước, giọng thím nghèn nghẹn, có chút không dám tin: "Không lẽ thứ mẹ thờ là vong ma sao?" Thầy Hai Văn nhìn chiếc gương thêm một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Giọng ông đều đều, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến cho sống lưng của ai cũng lạnh toát. "Nếu chỉ là vong ma thì coi như vẫn còn đỡ. Thứ bà ấy thờ bao lâu nay là quỷ, là vô số quỷ dữ phải được nuôi bằng máu tươi." Lời thầy Hai vừa dứt, thím Ba lảo đảo xích ngã đi. Chú Ba vội đỡ lấy thím, nhưng chính chú cũng cứng đờ cả người. Thầy Hai Văn đưa chiếc gương lên ngang tầm mắt, ngón tay nhẹ gõ vào mặt kính: "Mấy chục năm trước tôi từng nghi ngờ, nhưng không nghĩ bà ấy lại dám làm tới mức này. Đây không phải là vật bình thường. Bà ấy không chỉ thờ quỷ mà còn dụng tà thuật vào chiếc gương này." Thầy nhìn quanh một vòng quanh miếu rồi chậm rãi nói tiếp: "Có thể tụi bay không biết, nhưng tà thuật này rất là độc. Người luyện nó phải đi gom linh hồn của người chết vậy. Thì ra lâu nay bà ta mang danh đi tụng kinh siêu độ, nhưng thực chất là dắt hồn người ta về nhốt vào trong gương. Cứ mỗi tuần phải cúng bằng máu tươi. Nếu mà làm đúng, họ dần dần sẽ biến thành quỷ, rồi phục tùng làm việc cho bà ấy để được trả công bằng máu." Không khí chết lặng bao trùm. Thầy Hai lại giải thích thêm: "Tà thuật này không dễ luyện. Một khi đã quyết định luyện thì phải có máu tươi liên tục. Nếu không, quỷ đối khác sẽ không làm được việc mà còn quay lại cắn ngược mình. Tà thuật này có thể kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm địa vị, thậm chí có thể nghe lời người luyện mà đi hại người khác. Nhưng đồng thời cũng có thể hại ngược lại chính người luyện. Một khi máu không đủ thì nhà cửa xào xáo, bệnh tật tai ương kéo tới, có khi con cháu phải thế mạng. Trước giờ dường như nó đã quậy gia đình rất nhiều lần rồi, nhưng không ai hay biết. Nếu như thầy đoán không lầm thì đám quỷ trong lúc đối khác đã nhập vào người bà Hậu và cậu Tú, vì họ hợp vía với chúng. Sau đó tìm cách uống máu tươi, rồi tình cờ bị Liên phát hiện tới hai lần, vì Liên cũng là người có chút căn duyên." Thím Ba run rẩy nhìn chiếc gương trong tay thầy, mặt cắt không còn giọt máu: "Tôi biết bà ấy từng muốn học cái tà thuật này. Khi đó tôi đã cản hết lời rồi, nhưng bà ấy vẫn tìm cách học cho bằng được. Cũng vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi nhau tới mức cắt đứt tình cảm. Tôi đã cảnh cáo rất kỹ, nhưng không ngờ bà ấy dám làm tới mức này. Bao nhiêu linh hồn của người đã khuất, bà ta mang danh siêu độ, nhưng rốt cuộc đến giờ khắc này, người ta lại quá thành quỷ dữ đối khắc. Số bị nhốt trong gương, số thì đang chen chúc trong căn miếu này, chờ được cúng tế máu tươi. Chú ba hoảng hốt quỳ rạp xuống, chắp tay lại lục. Dạ cầu xin thầy, bao nhiêu tiền bạc cũng được, thầy làm ơn làm phước giải trừ tà thuật giúp gia đình con với. Ông liếc nhìn gian miếu tối tăm, nơi không khí lạnh lẽo quẩn quanh, như có thứ gì đó ẩn nấp trong bóng tối. Thầy để cái gương lại như cũ, rồi hất mặt ra ngoài, ý bảo không thể tiếp tục bàn chuyện ở đây. Mọi người về tới phòng tú rồi đóng cửa lại. Thầy mới nói tiếp: một khi đã làm đó, khó có đường lui mà không phải trả giá. Thầy nói bà nội là người luyện tà thuật bấy lâu nay, không chỉ nuôi những linh hồn trong gương mà còn dùng chính máu của mình để duy trì chúng. Vì có những lần quá túng, không có máu tươi để cúng, có lẽ bà đã để chúng hút máu mình để cầm cự, khiến tà thuật này và thân thể của bà gắn chặt với nhau. Vì vậy nếu phá giải tà thuật, bà nội chắc chắn chịu ảnh hưởng. Nhẹ thì bệnh tật triền miên, nặng thì khó giữ được mạng. Cách hóa giải thì thầy đã có, nhưng cũng chỉ có thể đảm bảo cắt đứt được mối liên hệ giữa bà nội và những thứ kia. Còn việc bà có sống được hay không thì thầy không dám chắc. Nhưng mà nếu tà thuật này còn tồn tại thì đừng nói đến chuyện bệnh tật tai ương, những điều đó chỉ là chuyện nhỏ. Gây họa triền miên, tán gia bại sản, thậm chí là mất mạng, khiến cả gia quyến không còn một ai, mới là điều đáng sợ nhất. Ai, bà hậu quá hồ đồ rồi. Những thứ quỷ dữ bà ấy nuôi cũng chẳng biết đã từng bị sai khiến làm ra bao nhiêu chuyện sai quấy rồi. Thím ba vẫn khóc, chú ba thì sợ tới xanh mặt, cả người run lên. Chú lẩm bẩm rằng bao nhiêu lâu nay bà nội luôn được làng xóm thương quý vì hay tụng kinh siêu độ cho người đã khuất mà không lấy tiền. Mỗi khi có nhà nào dời mồ dời mã, bà cũng nhận đọc kinh giúp để vong linh yên ổn. Ai nấy đều kính trọng bà, tin tưởng rằng bà làm việc thiện tích đức. Nào ngờ cuối cùng lại là hại người. Nghĩ đến những linh hồn đã khuất mà bà nội từng tụng kinh cho, nghĩ đến những gia đình đã nhờ cậy bà, chú ba càng tái mặt, lòng dạ rối bời, vừa sợ vừa không dám tin. Chỉ có chú ba và thím ba tự bàn bạc với nhau, gần như không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này. Bà nội là người gây ra nghiệp chướng, giờ đây cũng chỉ có thể trông chờ vào mai rủi. Chú ba hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát nói với thầy hai rằng bằng mọi giá phải phá quỷ tà thuật này trước khi gia đình gặp tai ương. Nghĩ đến cảnh hàng trăm con quỷ bị nhốt trong miếu, chú không khỏi rùng mình. Bao nhiêu chuyện quái dị xảy ra lâu nay, những biến cố ập đến không lý do, có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ đây. Ngay cả anh em trong nhà cũng không rõ sự tình mà cự cãi, khó lòng nhìn mặt nhau. Thầy Hai Văn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, bảo rằng thật ra ông cũng nghĩ như vậy. Việc gì có dai thì phải có trả. Nếu đã chọn cắt đứt mối dây này thì phải chấp nhận hậu quả. Điều đáng lo là ông nhận thấy lũ quỷ đang ngày một mất kiểm soát, chúng không còn bị ràng buộc như trước nữa. Tôi kêu mọi người vô đây nói chuyện, vì tôi vừa nhận ra ở trong miếu chúng ta có thể bị nghe lén, rồi âm thầm báo lại cho bà. Tuy nhiên ra khỏi miếu là ổn, hơn nữa trong phòng này vẫn còn bùa tôi dán lên trán của thằng Tú. Nhờ vậy nên dù chúng có cố bám theo giữa ban ngày, cũng không nghe được gì. Nhưng chuyện mọi người chúng ta kéo vào miếu, rất có thể bà ấy đã biết rồi. Nghe đến đây, Liên lại giật mình. Rõ ràng chuyện Liên lén vào trong miếu của nội là chuyện không một ai nhìn thấy. Nhưng mà nội về, liền hỏi Liên có bước vào trong căn miếu đó hay không. Bây giờ thì cô đã hiểu, không phải là cô sơ suất, mà chính là khi cô vào miếu, đám quỷ trong miếu đã âm thầm báo cho nội hay. Sau khi quyết định để thầy Hai Văn phá quỷ tà thuật bà nội đã luyện, Liên theo chú ba lên ghe qua thôn kế bên, tìm mua về chục con gà như lời thầy dặn. Đường đi xa xôi, lòng cô cũng thấp thỏm không yên. Trời dù chưa tối, nhưng cảm giác âm u nặng nề bủa vây, như thể có hàng trăm ánh mắt đang dõi chặn đường của hai chú cháu. Khi về đến nhà, thím ba đã chuẩn bị xong hết. Củi chất đầy quanh miếu, mùi dầu lửa hắt nồng sọc lên mũi. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ làm việc, như thể nói ra sẽ đánh thức thứ gì đó còn lẩn khuất trong không gian này. Thầy Hai cắt tiết gà, máu chảy thành dòng, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Ông cẩn thận đặt một chén máu cúng trước bức tranh ghê rợn bên trong miếu, rồi dùng phần máu còn lại vẽ một hình thù kỳ lạ trên chiếc gương. Những nét vẽ ngoằn ngoèo như uốn lượn theo một quy luật vô hình, tạo thành những ký tự mà Liên chẳng thể nào hiểu nổi. Máu còn lại được rải khắp nơi, từng giọt đỏ sẫm thấm vào nền đất. Thầy Hai Văn vừa làm vừa lẩm bẩm những câu chú nghe rợn cả sống lưng. Xong xuôi, ông bước ra ngoài, ngồi khoanh chân trước cửa miếu, bắt đầu tụng một tràng dài những câu chú bằng thứ chất giọng đều đều trầm trầm. Cả không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đọc chú vang lên đều đặn. Gió thổi qua từng kẽ lá, nhưng không còn là gió bình thường nữa, mà như có tiếng rên rỉ khe khẽ lẫn trong từng cơn gió lạnh buốt. Một lúc lâu sau, thầy mở mắt, giọng khàn đặc: "Chúng nó vào trong hết rồi." Ông đứng dậy, đi thẳng vào trong, cầm chiếc gương úp ngược xuống nền đất thật dứt khoát. Liền chỉ kịp thấy thấp thoáng bên trong gương có những bóng đen mờ ảo. Nhưng ngay khoảnh khắc tấm gương bị úp xuống, mọi thứ như lặng đi. Không có gió, không còn tiếng động, chỉ có bầu không khí nặng trịch đến ngột ngạt. Đúng lúc ấy, một tiếng ghe gấp gáp đập vào mép nước. Bà nội đã trở về. Từ dưới bờ sông, bà lao thẳng lên nhà, mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, miếu đã tưới đầy dầu, củi chất ngổn ngang. Bà sững lại, hai mắt trừng trừng: đừng đốt tụi nó!" Thầy Hai Văn kẻ nghiêng đầu, ra hiệu cho chú ba. Không chần chờ thêm nữa, chú ba quăng ngọn đuốc vào đống củi cạnh cái miếu. Một đốm sáng lóe lên, ngọn lửa bén vào dầu. Tiếng rít sắc lẻm xé toạc không trung khi lửa bùng lên dữ dội, dần dà bao quanh cả căn miếu. Bà nội quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy mặt đất. Hơi thở của bà dồn dập, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt hốc hác. "Bày biết cái gì mà đốt? Tao nuôi tụi nó che chở cho tao. Tụi bay làm vậy, tụi nó sẽ không siêu thoát được. Chúng nó sẽ quán tụi bay, sẽ theo tụi bay cả đời." Lửa bắt đầu bén vào những cây cột trong miếu. Bà nội quằn quại, như thể chính bản thân mình đang bị thiêu cháy. "Tao gian tụi bay, đừng có đốt mà. Để tao nói chuyện với tụi nó, tao sẽ bảo tụi nó không làm hại ai hết. Tụi bay nghe tao đi, tao nuôi tụi nó bao nhiêu năm trời, tao không thể để tụi nó chết như vậy được. Tụi bay không hiểu gì hết." Giọng bà gào đến lạc giọng, nhưng lửa vẫn tiếp tục lan rộng, ngôi miếu bùng cháy dữ dội. Thầy Hai Văn vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt sâu hắm nhìn ngọn lửa đang nuốt trọn căn miếu. Khuôn mặt ông chẳng có vẻ gì là nhẹ nhõm, cũng không lộ ra chút thương xót, chỉ có một sự trầm mặc nặng nề, như một người đã chứng kiến quá nhiều chuyện kinh hoàng mà chẳng còn gì có thể khiến ông kinh ngạc thêm nữa. Cơn gió thổi qua làm tà áo ông lay động, nhưng ông không nhúc nhích, chỉ nheo mắt nhìn vào biển lửa như đang lắng nghe từng âm thanh vọng ra từ bên trong đó. Liền rợn cả người khi nghe thấy những tiếng rên rỉ thầm thì văng vẳng trong không trung. Âm thanh ấy ban đầu rất nhỏ, như gió len lỏi qua kẽ lá, rồi dần lớn hơn, trở thành những tiếng khóc than kéo dài, oán hận, thậm chí có cả những tiếng nức nở nghẹn ngào. Liền giật mình, nắm lấy góc áo thím bà. Thím bà, thím có nghe thấy tiếng gì hay không? Nhưng thím bà chỉ lắc đầu, đôi mắt đỏ que vì khóc. Liên nhận ra dường như không ai nghe thấy, hoặc có lẽ chỉ có Liên, bà nội và thầy Hai Văn nghe thấy. Cô nghĩ hàng đêm những linh hồn quỷ dữ này chắc là vẫn thường đi lang thang khắp nơi, thậm chí là xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người, nhưng không một ai nhìn thấy ngoài bà nội, cho đến khi Liên từ Sài Gòn về làng này bắt gặp họ đi lãng vảng ngoài chuồng gà. Bà nội bò đến gần cái miếu, hai tay bấu chặt xuống nền đất, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn vào ngọn lửa, miệng không ngừng gào khóc. Anh Quý hoảng hốt chạy tới cố kéo bà ra khỏi đám cháy, nhưng bà chống cự dữ dội. Chú Ba cũng lao tới giữ chặt bà lại, miệng lẩm bẩm như cố nói gì đó, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Thầy Hai Văn vẫn đứng yên tại chỗ chứ không hề can thiệp, như thể đã biết trước cảnh tượng này. Đôi mắt ông dù không ánh lên sự thương xót, nhưng lại có chút gì đó như thở dài, như cảm thán cho một điều đã chẳng thể cứu vãn. Giữa lúc này, bà nội đột nhiên ngừng gào thét, mà lại chuyển qua cả người run rẩy. Ngọn lửa hừng hực phản chiếu vào đôi mắt bà, khiến tròng mắt vốn đã đỏ que càng thêm ghê rợn. Không ai kịp phản ứng thì một tiếng cười the thé chợt vút lên giữa không gian căng thẳng. Tiếng cười sắc nhọn, lanh lảnh như tiếng kim loại cọ vào nhau, vang vọng khắp cả góc vườn. Tụi mày tưởng đốt là xong sao? Tao sẽ quay trở lại. Bà ta đưa tao về đây, yểm tao trở thành quỷ khát máu, không siêu thoát được. Tao không cam tâm. Giọng bà nội méo mó, không còn giống bà của ngày thường nữa. Một giọng nói khàn đặc vừa uất nghẹn, như chất chứa hàng chục oán hận. Cả người bà vặn vẹo, cặp mắt trợn trừng, trong mắt lật ngược lên, nhưng vẫn hướng về phía ngôi miếu đang chìm trong biển lửa. Mọi người hốt hoảng lùi lại. Anh Quý và chú Ba buông tay, không dám giữ bà nữa. Chỉ có thầy Hai Văn vẫn bình tĩnh, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía bà nội. Ông khẽ lắc đầu, giọng trầm trầm. Người có cố gắng chống cự lúc này cũng vô ích thôi. Vật chủ của các ngươi đã sắp bị hủy, ngươi cũng sẽ phải sớm tiêu tan. Hãy xem như đây là một sự giải thoát đi. Chúng mày không biết, không biết gì cả. Tao bị bà ta bắt về đây, tao sống rất khổ, lúc nào cũng đói khát. Tao không cam tâm, tao không cam tâm. Cơn gió thổi ào qua làm tàn lửa tung lên trời. Đôi mắt trợn trừng của bà đột nhiên mất đi ánh sáng, trở nên trống rỗng và vô hồn. Một tiếng rên ai oán kéo dài vang lên, khiến cho Liên sợ đến rùng mình. Cô có cảm giác thứ gì đó vừa trôi qua ngay trước mắt mình, một thứ vô hình nhưng nặng nề, tựa như có ai đó bị kéo vào hư không. Bà nội gào lên một tiếng cuối cùng, cơ thể đổ xuống đất rồi bất tỉnh đi. Chú ba và anh quý chạy tới đỡ lấy bà trên tay. Mọi người cũng chạy lại vây quanh, nhưng lay gọi hoài không thấy bà tỉnh. Thầy Hai Văn thở hắt ra, chậm rãi quay đầu, giọng đều đều. Nó có lẽ là linh hồn mạnh nhất trong số lũ quỷ, cố gắng chống cự đến giờ phút này, tách được một phần hồn ra khỏi chiếc gương rồi chạy ra ngoài. Nhưng chiếc gương và cái miếu này lâu nay đã là vật chứa của nó. Miếu cháy, gương bị hủy, nó không còn cách nào để tồn tại tiếp nữa. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc tà thuật sẽ quật lại người luyện. Bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào vận số của bà ấy thôi. Ngọn lửa bùng lên dữ dội nhất, cũng là lúc những tiếng rên khóc trở nên ai oán nhất. Những tiếng thở than, tiếng gào thét, như thể hàng trăm linh hồn bị nhốt quá lâu, nay đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Nhưng rồi khi lửa bắt đầu lụi dần, những âm thanh ấy cũng nhỏ lại, yếu ớt, tàn lụi, cho đến khi chẳng còn gì ngoài tiếng củi gãy lách tách. Chú ba đỡ bà nội vào nhà, sau đó cho người gọi thầy Lan. Thầy Lan tới rất nhanh, nhưng mấy tiếng sau bà nội mới tỉnh lại. Chỉ còn tiếng thở khò khè yếu ớt vang lên, không thể thốt nổi một lời. Các người bà cứng đờ, tay chân lạnh ngắt, mắt trợn trắng nhìn lên trần nhà, như thể trong đầu vẫn còn đang gào thét điều gì đó mà không thể phát ra tiếng. Thầy Hai Văn chậm rãi đi ra trước ngôi miếu cháy rụi, cúi người nhặt lên những gì còn sót lại trong đống tro tàn. Liên nhìn theo, thoáng rùng mình khi thấy chiếc gương cũ kỹ bây giờ chỉ còn là một mảng đen thui, trông vừa lạ mắt vừa bất an. Đáng lẽ gương không thể cháy, vậy mà giờ đây nó đã quá thành một thứ quái dị, không còn hình dạng ban đầu. Thầy Hai đứng lặng một lúc lâu, rồi thở ra một hơi nặng nề. Ông không nhận tiền, chỉ lắc đầu nói rằng nếu xưa ông có thể cản bà nội lại thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Thầy nói còn mạng của bà nội xem như giữ được, dẫu thần trí có bất ổn nhưng cũng đã là tai qua nạn khỏi. Ông cẩn thận gói chiếc gương đen vào một mảnh vải rồi ôm chặt trong tay, nói sẽ tự mình quỷ nó đi. Liên nhìn theo khi anh quý lấy ghe đưa thầy về, chỉ thấy bóng dáng gầy gò của ông dần khuất xa trên mặt nước, mang theo một bí mật bị chôn vùi cùng tro tàn. Kể từ ngày đó, mọi chuyện trong nhà dần trở nên yên ổn, căn nhà cũng sáng sủa hơn, bớt đi cảm giác u ám nặng nề. Đặc biệt là phòng của Tú không còn cái khí lạnh âm u khiến cho người ta rợn gáy mỗi lần bước vào. Tú cũng đột nhiên trở nên tỉnh táo, không còn điên dại như ngày trước. 3 ngày sau khi đốt miếu thì Tú được thím ba cho ra ngoài. Nhìn thấy Liên, Tú ngạc nhiên hỏi: "Ủa Út Sen, chị về hồi nào vậy?" Tú như thể chưa từng trải qua những ngày tháng hoảng loạn và đau đớn kia. Sức khỏe tuy còn rất yếu, nhưng ít ra Tú đã thực sự trở lại. Nhìn cậu bình tĩnh mà trò chuyện, chú thím ba mừng rơi nước mắt. Thím ba vừa khóc vừa liên tục cảm tạ trời đất. Rồi ông nội và chú Tư cũng xuất viện. Cô Dưỡng Út là người lái ghe đưa họ về nhà sau khi chú Tư hồi phục. Dù chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng chú Tư đã có thể ngồi dậy nói chuyện, sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều. Công việc của ba mẹ cũng vậy, chẳng biết vì sao lại suôn sẻ đến lạ. Họ liền bắt xe về quê. Liên không hỏi, nhưng trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Nhớ lại lời của thầy Hai, cô chợt rùng mình. Ông nói đợi đến khi mọi thứ dần trở lại như cũ, người trong nhà sẽ nhận ra thứ tà thuật ghê rợn đó đã từng mang lại tai ương khủng khiếp như thế nào cho gia đình. Từ đó Liên không còn nhìn thấy những bóng người đứng ở ngoài chuồng gà nữa. Mọi chuyện ổn định, duy chỉ có bà nội là vẫn bệnh tật triền miên. Từ ngày tỉnh dậy sau khi miếu cháy, bà không nói được nữa, tay chân cũng chẳng còn cử động, chỉ có thể nằm một chỗ. Trước đó thầy hai có nói không cần cố sức đưa bà đi bệnh viện làm gì, nhưng chú ba không cam lòng, nghe theo lời thầy Lan đưa bà lên huyện khám. Rốt cuộc bác sĩ cũng chỉ thở dài, bảo rằng bà bị liệt toàn thân, không có cách nào hồi phục. Ba mẹ ở lại quê một thời gian, đợi mọi thứ thực sự ổn định rồi mới đưa Liên về Sài Gòn. Nhưng cô vẫn thường xuyên về quê. Không hiểu sao ba cũng trở nên dễ tính hơn, thỉnh thoảng lại muốn về thăm nhà. Những lúc ấy, thím ba cởi mở hơn trước rất nhiều, luôn niềm nở đón tiếp. Cô dưỡng út cũng vậy, chẳng ai còn nhắc gì đến những chuyện cũ đã qua. Duy chỉ có bà nội vẫn nằm đó, đôi mắt trừng trừng dõi lên trần nhà, như thể đang trông ngóng một thứ gì đó mãi mãi không thể quay lại. Nhiều đêm Liên nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ những gì bà nội đang gánh chịu vẫn còn quá nhẹ so với những gì bà đã làm mấy chục năm qua. Bao nhiêu linh hồn đã bị bà dắt về, quá thành quỷ. Chẳng ai biết họ đã phải chịu những gì. Nhưng chuyện đó chú thím ba chưa từng nhắc lại với ai. Thậm chí đến chú Tư, cô dưỡng út hay ba mẹ Liên cũng không được biết. Chú thím ba chỉ âm thầm mang theo điều đó trong lòng. Rồi ngày này qua ngày khác, bán lúa làm từ thiện, góp công góp sức giúp đỡ những người khó khăn, như thể thay bà nội trả bớt cái nghiệp chướng. Chú thím ba cũng thuê người thu gom xương cốt từ những ngôi mộ bỏ quan trên miếng đất đang canh tác, cẩn thận bọc lại rồi đưa vào chùa, xem như tích một chút công đức, mong cho vong linh người khuất được an yên. Cuộc sống của gia đình không còn khá giả như trước, nhưng dường như ai cũng nhẹ nhõm hơn. Không còn những tai ương đột ngột, không còn những lần suýt mất mạng không hiểu lý do. Liên nhận ra, kể từ khi ngôi miếu sau gốc xoài chỉ còn lại là đống tro tàn, gia đình đã có những thay đổi rõ rệt. Cảm giác như họ vừa được giải thoát khỏi một thứ gì đó âm u, rợn người, quấn lấy suốt bao năm trời mà chẳng ai hay biết. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Gương Nuôi Quỷ, một sáng tác của Na Liêm. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.